Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2621, hạ một người chính là ngươi. Đỗ Thiếu Phủ một đường mà xuống, không ngừng mà ở bên trong nham tương trầm xuống, hắn thân bên ngoài, thanh linh khải giáp đã bị triệu hoán mà ra, bao trùm tại bên ngoài thân, bên ngoài cơ thể cũng chống lên một cái huyền khí vòng bảo hộ, ngăn cản đáng sợ nóng rực, chung quanh, là như là nước thép đồng dạng dung lưu bao vây lấy, ừng ực địa hiện ra bong bóng, bên trong chìm xuống, trừ cuồn cuộn không ngớt, mang theo thiêu cháy tất cả nham tương bên ngoài, còn có từng đạo lôi đình điện mang xuyên toa trong đó, giống như trong nước từng đầu rắn trường, phun ra nuốt vào lấy lưỡi, những cái này điện xà, đều mang theo cường hãn dị thường lực công kích, cái này điện xà, hẳn là thiên viêm động hư lôi xông quan thời khắc, vô ý tràn tản ra ngoài. Đỗ Thiếu Phủ ám đạo, hắn có thể cảm giác được, nếu như mình triệt hồi thanh linh khải giáp, không cần huyền khí hộ thể lời nói, những cái này lôi đình điện xà bổ ở trên người, cũng có thể làm cho hắn bất diệt huyền thể sinh ra cảm giác đau, một đạo linh lôi, không có ý ở giữa tán phát hồ quang điện, đều có thể sinh ra loại hiệu quả này, cái kia thiên viêm động hư lôi cường hãn, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, đến rồi, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ ở giữa, cảnh tượng trước mắt đột nhiên chính là đại biến, lúc trước tràn ngập ở chung quanh hỏa hồng chi sắc, bỗng nhiên tối đen, tất cả ánh sáng dây đều thu liễm mà đến, biến thành một mảnh u ám, thật giống như du liệt nhật chói chang giữa trưa, trong lúc đó đêm tối đột đến đồng dạng, cùng lúc đó, cái kia vô khổng bất nhập đáng sợ nhiệt độ cao, cũng là biến mất mà đến, tự hồ là trở nên ôn hòa rất nhiều, trên thân thể bị nóng rực không còn như trước đó như vậy cường hãn, nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ lại phát hiện, hắn bên ngoài cơ thể huyền khí vòng bảo hộ lại là đang vặn vẹo, sắp hòa tan tựa như chảy xuôi theo, một màn này, để Đỗ Thiếu Phủ không khỏi thần sắc ngưng trọng lên, hắn biết, hoàn cảnh nơi này, cũng không phải là so ở bên trong dung nham muốn tốt, ngược lại trở nên càng ác liệt hơn bắt đầu, cái này thiên viêm động hư lôi, thì đã tu luyện đến tình cảnh như thế. Đỗ Thiếu Phủ lầm bầm nói, thu liễm hỏa hồng quang tuyến, cơ thể bên trên cảm nhận được nóng rực hướng tới ôn hòa, cũng chỉ là một loại ảo giác, tạo thành loại hiện tượng này không ngoài một nguyên nhân vật cực tất phản. Ở chỗ này, thiên viêm động hư lôi chấn động ra uy lực đạt đến một loại cực hạn, không nghĩ tới, vậy mà có người có thể xông vào địa bàn của ta, một người trung niên thanh âm truyền ra, tại Đỗ Thiếu Phủ vang lên bên tai, nguyên thần chi lực nhìn trộm phía dưới, có thể phát hiện một cái đen thẫm thân ảnh, đứng yên lặng mảnh này không gian tối tăm trong hư không, cái này đen thẫm thân ảnh, nhìn qua tựa như nhíu lại ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt, nó quanh người không gian bị nóng rực đốt xuyên, vô cùng đều đều, như thế tràn cảnh, làm cho nhìn qua giống như là cách người mình khảm lên một đạo đen một bên, như là lạc ấn ở trong không gian đồng dạng, cùng hư không hòa làm một thể, không cần, cái này đen thẫm thân ảnh, tất nhiên là thiên viêm động hư lôi không thể nghi ngờ, không hổ là thiên viêm động hư lôi, sợ là từ thái cổ thời kỳ, liền sinh ra linh trí, bắt đầu tu luyện a. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, từ khí tức bên trên phán đoán, lúc này thiên viêm động hư lôi dĩ nhiên là ở thánh yêu cảnh viên mãn thực lực, kỳ chân chính tu luyện 5 tháng, cũng không so hỏa lôi lão tổ ngắn bao nhiêu, đơn thuần cái kia trong lúc vô tình tràn tản ra ngoài năng lượng, đã đáng sợ như thế, bất quá, Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân huyền khí vòng bảo hộ cùng thanh linh khải giáp song trọng tác dụng dưới, thiên viêm động hư lôi tán phát sóng nhiệt, còn không cách nào đối với mình tạo thành bất kỳ tổn thương, nhân loại tử, ngươi đến không sai, thiên viêm động hư lôi trầm giọng mở miệng, từng dòng nước ấm theo lời của hắn sóng âm tạo nên phục, ngươi lại tới đây, sợ là muốn có ý đồ với ta đi, ngươi đến cũng không tệ. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, trực tiếp thần phục với ta, hoặc là ta đánh bại ngươi, lại để cho ngươi thần phục với ta, Đỗ Thiếu Phủ duỗi ra hai ngón tay, thản nhiên nói. Đối với thiên viêm động hư lôi liếc mắt liền nhìn ra chính mình nhân loại chi thân, tuyệt không cảm thấy kỳ quái, hắn thực lực, vốn là không kém chính mình, có thể dòm ra điểm này cũng thuộc bình thường, nếu như không phải mình có các loại thủ đoạn, chỉ sợ cũng không dám ra như vậy lời nói, nhân loại, ngươi không cảm thấy mình quá cuồng vọng sao chỉ bằng ngươi, cũng muốn đem ta thu phục, thiên viêm động hư lôi lời nói trở nên càng thêm âm trầm mấy phần, nói, nếu dạng này, vậy liền đành phải động thủ, Đỗ Thiếu Phủ lấy, thân hình tiến lên trước một bước, hắn không phải tự đại chi nhân, đương nhiên biết như thế một tôn cường đại yêu linh, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện đối với mình thần phục, thu phục cái này thiên viêm động hư lôi, tránh không được muốn bỏ phí một phen tay chân. Bản thân đã có 7 đạo linh lôi mang theo, càng có lôi đình võ mạch, tự nhiên là không sợ cái này thiên viêm động hư lôi. Tại Đỗ Thiếu Phủ lời nói thời khắc, chính là có động tác, chỉ nghe rầm rầm rầm địa mấy tiếng nổ vang giữa trời mà lên, tiếp theo có mấy đám quang mang từ mi tâm của hắn xông lên mà ra, tráng phóng riêng phần mình bất đồng sắc thái, tại Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu vui mừng xoay quanh, quanh ken két, trong không gian có tiếng nổ đùng đoàn không ngừng chấn động, đồng thời, từng đạo cường tráng lôi đình oanh kích mà xuống, mang theo diệt thế vậy khí tức, nương theo tới, là từng đợt đáng sợ đến mức tận cùng uy áp, giống như là thái cổ thần linh giáng lâm thế gian, để cho người ta không nhịn được muốn phủ phục. Một màn này, để thiên viêm động hư lôi đều là kinh hãi chỉ chốc lát. Đây là, thiên viêm động hư lôi kinh ngạc nhìn mở miệng nói, đây là ta khí tức của đồng loại, thế mà nhiều như vậy. Hắn rất nhanh liền đánh giá ra, trên thanh niên áo bào tím kia trống không từng đạo quang đoàn, chính là cùng mình hệ ra đồng nguyên linh lôi, lại có 8 đạo nhiều. Hơn nữa nhìn dạng như vậy, giống như những cái này linh lôi, đều đã bị áo bào tím nhân loại hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, thụ nó khống chế. Tình cảnh như vậy, để hắn cảm thấy cực độ hoảng sợ. Không sai, đây đều là đồng loại của ngươi, là thái cổ thời kỳ thiên đạo vẫn lạc thời điểm hóa thành linh lôi. Bây giờ, bọn chúng đã bị ta dung hợp lại cùng nhau, mà kế tiếp, chính là ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nói, cái này. Ngươi là làm sao biết những cái này, lại là làm được bằng cách nào? Thiên viêm động hư lôi lời nói thanh âm đều có chút run rẩy bắt đầu, có chút nói năng lộn xộn, hắn không phải sợ hãi, mà là cảm thấy sợ hãi thán phục, bản thân cùng những cái này lai lịch của linh lôi, này nhân loại thanh niên thế mà lại nhất thanh nhị sở, phải biết, thái cổ sự tình lúc cho tới bây giờ, sớm đã chôn vùi ở tại thời gian Trường Hà bên trong, cực ít có người biết, mặt khác, 7 đạo linh lôi lại có thể dung hợp một thể, cuối cùng cần gì dạng thể chất mới có thể làm được, ha ha. Hỏi những thứ vô dụng này có ý tứ sao thần phục đi. Đỗ Thiếu Phủ cười ha ha, đưa tay mà động, đỉnh đầu ngân la thôn hồn lôi, đại địa băng thiên lôi, kim ô phần thiên lôi, thái âm thiên thần lôi, tam thiên chấn ly lôi, diệt hồn thần lôi, cửu u ma lôi 7 đạo linh lôi cùng nhau mà động, bộc phát ra một mảnh lôi điện màn sáng, chiếu vào thiên viêm động hư lôi vào đầu oanh kích mà hạ, 7 đạo linh lôi năng lượng khuynh tiết, tản ra thất thải chi sắc, dây dưa cùng nhau xen lẫn, hội tụ thành một mảnh to lớn lôi đình tấm lụa, mỹ lệ mà huyến đẹp, nhưng mà cái này bên trong đẹp đẽ lại là bao hàm vô kiên bất tồi khí tức khủng bố. Chương 2622, linh lôi đối với linh lôi. Đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ động tác, thiên viêm động hư lôi biến thành nam tử thu hồi sợ hãi than cảm xúc, lời nói ngữ khí cũng không phục lúc trước bộ dáng khiếp sợ, cũng tốt. Ta vừa mới đột phá, khoảng cách thiên thánh chi cảnh cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Ngươi lại mang theo 7 đạo linh lôi tự đưa tới cửa. Không bằng liền để ta giết ngươi, thôn phệ hết 7 đạo linh lôi, vừa vặn có thể làm cho ta tiến thêm một bước. Nam tử mở miệng nói, trong lời nói càng là hiện ra nồng đậm vẻ tham lam, hắn cũng không sợ Đỗ Thiếu Phủ, một cái nhân loại tử, cho dù là tu vi không tầm thường, cũng còn không bị hắn để vào mắt. Nếu là ở bản thân đột phá trước đó, cố gắng còn không có hoàn toàn nắm chắc có thể chiến thắng cái này thanh niên áo bào tím, nhưng là bây giờ, hắn có đầy đủ lòng tin, có thể đạt được cái kia 7 đạo linh lôi, đem thôn vệ, tăng lên thực lực của mình. Cơ hội như vậy, làm sao có thể buông tha? Ngươi muốn chiếm lấy linh lôi của ta, ta muốn đem ngươi thu phục dung hợp, vậy liền đến tranh tài một trận, nhìn xem cuối cùng ai sẽ thành công. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng mà mở miệng, tiến vào dung nham trước đó, Thánh Yêu Điện cùng Hắc Thủy Hà đám người đều là chờ ở phía trên, mình cũng coi là cái này thiên viêm động hư lôi vẫn như cũ ở vào bên trong thuế biến. Hẳn là dễ dàng thu phục, nhưng dưới mắt thấy, lại là nó dĩ nhiên đột phá hoàn thành, thậm chí tại trên thực lực so với chính mình còn muốn càng mạnh hơn một chút. Cái này, để Đỗ Thiếu Phủ không còn có bất kỳ lòng khinh thị, chỉ có toàn lực ứng phó, mới có hy vọng đem đạo này linh lôi nạp làm mình có. Tử, chính ngươi đến đây muốn chết, ta cũng sẽ không khách khí. Chờ ta thôn phệ 7 đạo của ngươi linh lôi, ngày khác, ta chắc chắn có thể tập hợp đủ còn dư lại tất cả linh lôi. Một lần nữa khống chế hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, thành tựu thiên đạo chi thân, thiên viêm động hư lôi nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn thành tựu thiên đạo chi thân, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Đỗ Thiếu Phủ hung hăng hận một câu, thế nhưng thiên viêm động hư lôi chỗ lời nói, lại là để trong lòng của hắn không thể bình tĩnh. Nguyên lai, tiên tổ vẫn lạc lúc biến thành 36 đạo linh lôi, nếu như có thể toàn bộ dung hợp lại cùng nhau lời nói, liền có thể khống chế hoàn chỉnh có điện pháp tắc. còn có cơ hội siêu việt thiên thánh chi cảnh, dựa vào cái này dung hợp thiên đạo, phục nhất bạch, hỏa lôi lão tổ đám người, cùng một chỗ đến nay để cho mình đi tìm cũng dung hợp tất cả linh lôi, chẳng lẽ ngay cả có ý tưởng như vậy sao? Đúng rồi, cũng chỉ có thành tựu thiên đạo chi thân, mới có thể đánh với ma thần một trận, chỉ là, kết quả sau cùng, có thể hay không cùng thái cổ không khác nhau chút nào, lôi động bát hoang. Lên cho ta, Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ đồng thời, trong tiếng hít thở, lôi điện áo nghĩa thi triển mà ra, mảng lớn phù văn từ trên người diễn sinh bay múa, tràn ngập ở bên trong không gian, đỉnh đầu bảy đạo linh lôi nhận chỉ dẫn, riêng phần mình ầm ầm mà ra, từng đầu lôi đình tấm lụa phát tiết thổ lộ, từ trên cao tấn mảnh đánh xuống, đem hư không vô tận xé rách sau đó chôn vùi. Tại vùng đất này mỗi một nơi, đều có to lớn tiếng sấm liên tiếp nổ tung, toàn bộ không gian đều giống như cuồng mảnh sôi trào đồng dạng, thanh thế dọa người, đến được tốt, Thiên Viêm động hư lôi hét lớn, hóa thành u ám thân ảnh bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy một đoàn lôi đình nhu hợp thành hình, đồng dạng là hiện ra u nhiên mông lung hắc sắc, đạo đạo hắc sắc điện quỷ dị lưỡi im ắng phun ra, bổ kích ở trong hư không, hình thành từng cái sâu thẳm lỗ đen. Tại Thiên Viêm động hư lôi thoại âm rơi xuống thời khắc, đoàn kia tối tăm mông lung lôi đình chính là đột nhiên lướt đi, trực tiếp là xông vào Đỗ Thiếu Phủ khống chế bảy đạo bên trong linh lôi, nơi nó đi qua, hư không nhận thiêu đốt, sinh ra từng sợi nhiễu nhưng thanh yên, lôi ra thật dài hắc sắc quỷ tích sau lưng hắn lan tràn, như là một đầu diễm đuôi, nhân loại tử, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ở trước mặt ta tùy tiện. Hôm nay liền để ngươi biết, tiếp cận nhất thiên thánh cảnh giới cường giả, còn xa xa không phải ngươi có khả năng đối kháng. Thiên Viêm động hư lôi tấn công, một đường hoành sông mà qua, tại bảy đạo linh lôi cuồn cuộn ra vô tận bên trong uy năng đi nhanh, cho dù là tại Đỗ Thiếu Phủ dưới sự khống chế, bảy đạo linh lôi chỗ toát ra uy thế, cũng vô pháp ngăn cản bước chân, rất nhanh. Thiên Viêm động hư lôi chính là kéo lấy cái đuôi thật dài, trực tiếp là đụng vào bảy đạo linh lôi một trong tam thiên chấn ly lôi phía trên, ầm, hai đạo linh lôi đột nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh, mảnh không gian này đều kịch liệt lắc lư, giống như là muốn sụp đổ đồng dạng, phá toái năng lượng, hóa thành đầy trời phù lục bí văn tại mỗi một góc xoáy múa, không gian bị như vậy to lớn uy năng trực tiếp đã bị đánh hư vô, ở bên trong uy thế như vậy, mơ hồ chỉ nghe nghẹn ngào một tiếng tiếng ai minh vang lên, một cái đụng chạm phía dưới, tam thiên chấn ly lôi chính là trực tiếp té bay ra ngoài, quang đoàn phía trên xuất hiện một đạo khe hở đen nhánh, Đỗ Thiếu Phủ lông mày nhảy một cái, lại là có chút sợ hãi bắt đầu, tam thiên chấn ly lôi bên trên như vậy một vết nứt vết thương, thật lâu cũng chưa từng khép lại, hiển nhiên là nhận lấy cực lớn bị thương, thế mà tại vừa đối mặt phía dưới, liền ăn một cái như vậy thua thiệt, cái này khiến trong lòng Đỗ Thiếu Phủ không khỏi càng thêm ngưng trọng lên, khoảng cách thiên thánh chi cảnh chỉ có cách xa một bước, nửa bước thiên thánh sao, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nhẹ nhàng tự nói, cái này Thiên Viêm động hư lôi, là hắn lúc đến bây giờ chỗ giao thủ qua đối thủ bên trong, đã là mạnh nhất, trừ cũng ma thần bên ngoài, cũng chỉ có Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si, Trung Thần Thông, Hỏa Lôi lão tổ, còn có Long tộc đầu kia lão Thanh Long mấy người rải rác mấy người, mới dám ổn áp một đầu đi, chỉ sợ Long tộc cái vị kia là một tộc nội tình tồn tại Long Hoàng, đối đầu cái này Thiên Viêm động hư lôi, chỉ sợ cũng chỉ là sàng sàng với nhau, mà trước đó không lâu, Đỗ Thiếu Phủ còn từng bị Long Hoàng một chiêu không gian vết tích trọng thương, bị thương cực nặng, lúc này, đối mặt đạo này tu luyện 5 tháng vô tận linh lôi, giống như cũng không quá lạc quan, phải biết, đạt tới loại cảnh giới này cường giả, tại áo nghĩa phương diện, dĩ nhiên đạt đến cực kỳ đáng sợ hoàn cảnh, tử, ngoan ngoãn giao ra bảy đạo linh lôi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, Thái Âm Thiên Thần Lôi, Kim Ô Phần Thiên Lôi mấy người mấy đạo linh lôi còn tại gào thét cướp động, riêng phần mình mang theo cuồng bá chi lực, hướng Thiên Viêm động hư lôi cuốn giết mà đến, thế nhưng nói đen thẫm linh lôi quang đoàn, lại như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, tại cái khác linh lôi oanh kích bên trong xuyên toa tới lui, tránh đi từng đạo công kích, nửa bước thiên thánh lại có thể thế nào cuối cùng vẫn là kém như vậy một bước, Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng đáp lại, trong lòng nổi lên một cổ ma luyện ý nghĩ của mình, tại cổ hoang đại lục bước vào thánh cảnh viên mãn về sau, thực lực cũng không có tăng tiến quá nhanh, cái kia hư vô phiêu miểu thiên thánh chi cảnh, giống như rất là khoảng cách quá mức xa xôi, căn bản khó mà đụng chạm đến, lần này, có dạng này một đạo linh lôi xem như đối thủ, để cho mình đá mài tự thân, rất là khó cầu, phải biết cường giả như vậy, ở bên trong một giới này, cũng là cực ít, lúc trước đối mặt Long Hoàng thời điểm, bản thân chỉ có bị chà đạp phần, nhưng dưới mắt, cái này Thiên Viêm Động hư lôi mặc dù không thể so với Long Hoàng tới yếu, nhưng muốn tùy tiện chiến thắng bản thân, nhưng không có Long Hoàng tới dễ dàng như vậy, bởi vì hắn có người khác không có ác chủ bài, có thể khắc chế linh lôi. Chương 2623, pháp tắc hình thức ban đầu. Đỗ Thiếu Phủ nói chuyện đồng thời, trên thân thể bỗng dưng dâng lên một mảnh tia sáng màu bạc, tại bên ngoài thân hiển hiện bao trùm, những cái này tia sáng màu bạc, giống như trong cơ thể hắn kinh lạc đồng dạng, uốn lượn, tạo thành kỳ dị hoa văn, nhìn qua giống như là một tấm lưới, lóe ra lôi điện quang mang, làm một màn này xuất hiện thời điểm, trong không gian có uy áp kinh khủng bỗng nhiên giáng lâm, hung hăng trấn áp tại Thiên Viêm Động hư lôi phía trên. Đây là, đang ở mấy đạo bên trong linh lôi qua lại Thiên Viêm Động hư lôi truyền đến sợ hãi chấn động, rõ ràng là chấn kinh không nhỏ, lôi đình võ mạch, lại là lôi đình võ mạch, Thiên Viêm Động hư lôi sợ hãi kêu to, cấp tốc trốn tới nơi xa, một lần nữa hóa thành cái kia tối tăm sắc nam tử thân ảnh, nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, hỏi, trên người của ngươi tại sao có thể có loại này võ mạch, chẳng lẽ ngươi là vị kia hậu nhân? Trong lòng của hắn kinh hãi vô cùng, không thể tin nhìn trước mắt thanh niên áo bào tím, loại này võ mạch, hắn làm sao lại không biết được, đó là thái cổ thời điểm, thiên đạo trước khi vẫn lạc tự mình xuất thủ, điêu khắc ở sau đó bên trong cơ thể võ mạch, cũng coi là cùng mình hệ ra đồng nguyên, làm dạng này võ mạch xuất hiện trong tích tắc, Thiên Viêm Động hư lôi chính là cảm thấy một trận sợ hãi cực độ chi ý tại sâu trong đáy lòng dâng lên, dường như muốn đối trước mắt thanh niên áo bào tím quỳ bái, loại cảm giác này, không phải là bởi vì trước mắt thanh niên áo bào tím, mà là xuất phát từ đối với thiên đạo uy nghiêm kính sợ, là một loại thiên nhiên áp chế. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, Đỗ Thiếu Phủ đạm nhiên mà nói, trên người áo bào tím không gió mà động, tùy ý tung bay, hắn tâm niệm vừa động phía dưới, bao trùm tại bên ngoài thân lôi đình võ mạch xông lên mà ra, hóa thành một trương lôi đình cự võng, ở xung quanh thân hắn cấp tốc khuếch tán ra, đón gió căng phồng lên, đem phương viên hơn ngàn trượng phạm vi đều bao bọc ở bên trong, dạng này một trương lôi đình cự võng, giống như là một cái lồng giam khổng lồ đồng dạng, đem Thiên Viêm Động hư lôi cùng bảy đạo còn lại linh lôi tất cả đều bao hàm ở, từng đạo cường tráng lôi điện va chạm xen lẫn, dây dưa cùng nhau, phóng thích ra không có gì sánh kịp uy thế, tiểu tử, cho dù ngươi chính là thiên đạo hậu nhân, thân có lôi đình võ mạch, nhưng muốn thu phục ta, cũng chỉ là si tâm vọng tưởng thôi. Bị Đỗ Thiếu Phủ thả ra lôi đình cự võng trong vòng vây Thiên Viêm Động hư lôi, đi qua lúc đầu sau khi khiếp sợ, cũng rất nhanh chính là tỉnh táo lại, mở miệng nói ra, lôi đình võ mạch của ngươi, còn khốn không được ta, hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là pháp tắc lực lượng. Thiên Viêm Động hư lôi to lớn thanh âm quanh quẩn ở bên trong mảnh không gian này, đen thẫm thân ảnh biến ảo, linh lôi chi thân lần thứ hai xuất hiện. Cùng lúc đó, khi hắn ngoài thân tất cả lôi điện quang mang nhanh chóng thu liễm mà đến, tiến nhập bên trong bản thể của hắn, trong lúc nhất thời, trong sân chỉ còn lại có Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch cùng bảy đạo linh lôi như trước đang phun bắn lôi đình quang mang, chiếu sáng rạng rỡ, làm Thiên Viêm Động hư lôi động tác vừa rơi xuống, vùng đất này bỗng nhiên có một loại khó mà nói rõ kỳ dị cảm giác bay lên, cho dù là trong lòng Đỗ Thiếu Phủ, cũng là cảm thấy hung hăng rung lên, tiểu tử, ngươi là không đấu lại ta. Thiên Viêm Động hư lôi hét lớn lên tiếng, hư không vang lên ầm ầm. Ngay sau đó, Đỗ Thiếu Phủ chỉ nhìn thấy, tại Thiên Viêm Động hư lôi bản thể phía trên, cũng không có bất kỳ cái gì uy năng đáng sợ hiện ra, chỉ bất quá, đã có trận trận khác thường lực lượng đang chấn động mà ra. Tại loại lực lượng này dưới ảnh hưởng, Ngân La Thôn Hồn Lôi, Đại Địa Băng Thiên Lôi, Kim Ô Phần Thiên Lôi, Thái Âm Thiên Thần Lôi, Tam Thiên Chấn Ly Lôi, Diệt Hồn Thần Lôi, Cửu U Ma Lôi, cái này bảy đạo linh lôi, tất cả đều đồng thời phát ra nghẹn ngào gào thét thanh âm, tựa như cảm nhận được một loại nào đó chuyện đáng sợ vật, nhận lấy uy hiếp, bảy đạo linh lôi chỗ phóng thích ra khủng bố uy năng, trong nháy mắt đều thu liễm mà đến, hoàn toàn không hề bị Đỗ Thiếu Phủ khống chế. Không chỉ có như thế, cái kia lôi đình võ mạch hóa thành to lớn quang võng, giống như là nhận gió lốc quét đồng dạng, mãnh liệt lay động, vặn vẹo lên biến hình lấy, nhìn qua tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ một bại mà tán. Cảnh tượng như vậy, để Đỗ Thiếu Phủ không khỏi quá sợ hãi, hắn toàn lực vận chuyển lôi đình võ mạch, câu thông bảy đạo linh lôi, nhưng không có đưa đến quá nhiều hiệu dụng, võ mạch cùng linh lôi, như là lâm vào vũng bùn, nhận lấy dính nhớp, không nhận hắn khống chế, điều này chẳng lẽ chính là pháp tắc lực lượng áo nghĩa chi lực, căn bản là không có cách cùng đối kháng. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng không cách nào bình tĩnh, loại tình huống này hắn căn bản không có dự liệu được, lúc trước tại Long tộc thời điểm, Long Hoàng một chiêu không gian vết tích, chính là mang theo không gian pháp tắc hình thức ban đầu, trực tiếp đem hắn trọng thương, ngay cả chạy trốn độn chi lực đều không có, mà bây giờ, thiên viêm động hư lôi chỗ thi triển ra biến hóa, thì là lôi điện pháp tắc thể hiện, trực tiếp ảnh hưởng đến hắn đối với lôi đình võ mạch cùng bảy đạo linh lôi khống chế, dạng này độ cao, là trước mắt Đỗ Thiếu Phủ hãy còn không thể sánh bằng. Lúc này, trong lòng của hắn tràn đầy rung động, đồng thời, cũng có được vô tận vẻ mê mẩn. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ biết, thiên viêm động hư lôi thi triển ra, cũng vẻn vẹn một tia lôi điện pháp tắc chi lực, chỉ có thể coi là pháp tắc hình thức ban đầu. Nếu là muốn nắm trong tay hoàn toàn lôi điện pháp tắc, vậy cũng chỉ có thiên thánh chi cảnh cường giả mới có thể làm được, đồng thời còn không phải bình thường thiên thánh chi cảnh, sợ là cùng lúc trước khống chế thiên đạo phía trước tiên tổ, cũng sẽ không kém. Thiên viêm động hư lôi thật có cường hãn như thế lời nói, bản thân cũng liền không có nửa điểm sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho nó giày xéo. Đỗ Thiếu Phủ chau mày, tâm niệm cấp chuyển, suy nghĩ cách đối phó. Có thể nói, thiên viêm động hư lôi lúc này là gắt gao khắc chế bản thân ở trên lôi điện nhất đạo tạo nghệ. Nhưng mà, Đỗ Thiếu Phủ thủ đoạn, làm sao dừng lại lôi điện áo nghĩa một đường? Nếu như ngươi liền điểm ấy thủ đoạn, cái kia chỉ sợ không làm khó được ta. Không có đi qua quá nhiều do dự, Tử Kim Thiên Khuyết liền là xuất hiện ở trong tay Đỗ Thiếu Phủ. Đồng thời, một đạo thông thiên triệt địa vậy kiếm mang trong nháy mắt dơ cao không mà lên, tại trước người hắn ngưng tụ thành hình, chợt hướng về phía thiên viêm động hư lôi hung hăng một bổ mà hạ. Nếu lôi điện áo nghĩa nhận khắc chế, như vậy thì áp dụng thủ đoạn khác tốt, thiên địa giai không, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, chỗ này không gian vô tận năng lượng hướng phía đạo kiếm mang này hội tụ mà tới, không ngừng bị hấp thu lấy, làm cho cấp tốc lớn mạnh, như là một cây thông thiên chi trụ đồng dạng, tấn mãnh chém xuống. Tiểu tử, vô dụng, ngươi không thắng được ta. Thiên viêm động hư lôi trầm giọng mà uống, sau đó, chính là ở bên trên bản thể, xông ra một đạo kỳ thô vô cùng lôi điện. Dạng này một tia chớp, vắt ngang toàn bộ không gian, so sơn nhạc còn muốn tới càng thêm tráng kiện, hiện ra u quang, cùng Đỗ Thiếu Phủ thi triển ra kiếm mang hung hăng va chạm vào nhau. Oanh, một tiếng nổ ầm ầm nổ tung, hai cổ lực lượng đối kích phía dưới, lẫn nhau xé rách phá toái, hóa thành như là sóng lớn một dạng phù văn, quét sạch thiên thượng địa hạ, không gian thoạt nhìn giống như một trang giấy, bị từ đó kéo ra một đạo kinh khủng lỗ hổng, hình thành một đạo vực sâu không đáy, phá diệt năng lượng kích xạ, quét ngang tất cả, đem cái này dung nham phía dưới thế giới lôi ra một mảnh khu vực chân không. Chương 2624, tự tìm đường chết. Kinh khủng như vậy đối chiến, đưa tới thanh thế to lớn đến cực hạn, giống như vạn ngọn núi cùng sụp đổ, ngàn sóng cự rít gào mà tới, cực kỳ kinh người. Chiến trường bên ngoài, cái kia cuồn cuộn không nghỉ trong nham tương, có bốn bóng người tuần tự lặn xuống mà đến, chính là Hắc Thủy Hà Đái Liễu cùng Thánh Yêu Điện Băng Hỏa Nhị Tổ, còn có bị gọi kia vô chủ kiếm gãy Lăng Lệ nam tử. Bọn hắn tại Đỗ Thiếu Phủ về sau muốn xuống tới tìm tòi thiên viêm động hư lôi tình huống. Tại thiên viêm động hư lôi cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người sơ bộ giao thủ thời điểm, bọn hắn liền đã có cảm giác, nhưng ngay tại sắp tiếp cận hai người kia chỗ lúc, đột nhiên chính là nhận lấy một trận cự lực tập kích. Cái kia sôi trào mãnh liệt năng lượng ba động dường như nộ hải cuồng thao đồng dạng, bốn người ở trong đó như là trong cuồng triều mấy con bơi trùng, trực tiếp bị nhấc lên đến chín tầng mây bên trên, không kềm chế được, bốn người kinh hãi phi thường, riêng phần mình trong cơ thể yêu có thế cấp tốc vận chuyển, muốn khống chế lại thân thể của mình, nhưng ở cổ này bên trong dư âm năng lượng, cũng chỉ có thể khó khăn lắm bảo vệ tự thân không bị thương tổn thương, muốn tránh thoát dưới mắt tình trạng, lại là không lấy làm đến. Chiến trường vị trí trung tâm, cái kia đạo không gian thật lớn khe hở thật lâu chưa từng khép lại, cứ như vậy hé ra, tựa như một trương ma vương miệng lớn, xâm nhiên khiếp người, làm tất cả phá toái năng lượng chôn vùi một tận, có hỏa chất lỏng màu đỏ từ không gian vực sâu lỗ hổng bên trong tưới tiêu mà tiến, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, trong khoảnh khắc liền đem ở vào chân không khu vực tràn ngập lấp đầy, hình thành một mảnh biển dung nham, một cái thế giới màu đỏ rực. Cái này là dung nham thế giới bên trong nham tương, thông qua vết nứt không gian tiến đến nơi này, nham tương cuồn cuộn sôi trào không ngừng, hiện ra từng cái bong bóng nổ tung về sau chính là một đám lửa bốc cháy lên. Ở nơi này bên trong biển dung nham, có hai bóng người riêng phần mình mà động, thiên viêm động hư lôi bản thể, lấy một đoàn đen thẫm trạng thái tồn tại, mà Đỗ Thiếu Phủ, là ngoài thân bao vây lấy thanh linh khải giáp, có bén nhọn quang mang nổi lên, một tia tử kim sắc máu tươi, từ khóe miệng của hắn chảy xuống, tại nóng bỏng trong nham tương bồng bềnh, trong khoảnh khắc bị đốt thành tro bụi. Một chiêu đối kích phía dưới, thiên viêm động hư lôi không có nhận bất cứ thương tổn gì, mà Đỗ Thiếu Phủ lại là có thương thế không nhẹ, hắn ngoài thân lôi đình võ mạch bị xông lên mà phá, trực tiếp tiêu tán ở tại cuồn cuộn trong nham tương. Cái kia bảy đạo linh lôi cũng là tách ra, nhưng rất nhanh lại là bay lượn trở về, bị Đỗ Thiếu Phủ thu vào thể nội. Nhân loại, ngươi dựa vào cái gì chiến thắng ta? Thiên Viêm Động Hư Lôi cùng thanh mà nói, nói chuyện thời điểm, tại dung nham trong hải dương cấp tốc mà động, cái kia kỳ dị pháp tắc chấn động triển khai lại một lần nữa, chính nhanh chóng ấp ủ tăng lên. Dung nham trong hải dương có uy áp đáng sợ giáng lâm, trực tiếp là áp chế ở Đỗ Thiếu Phủ nhục thân cùng nguyên thần phía trên. Hắn chỉ cảm thấy có khủng bố tuyệt thế lực lượng khổng lồ trấn áp mỗi một tấc máu thịt, bản thân nắm giữ lôi điện áo nghĩa, nhận lấy kinh khủng hạn chế, tại Thiên Viêm Động Hư Lôi trước mặt, căn bản là không có cách thỏa thích thi triển, thực sự chỉ có thể nhận hắn hạn chế sao? Bị dung nham bao quanh Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt ngưng lại, âm thầm lẩm bẩm, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như là nương tựa theo thủ đoạn khác, hôm nay muốn chiến thắng cái này Thiên Viêm Động Hư Lôi, khủng bố còn thật là có chút si tâm vọng tưởng. Thực lực chênh lệch về cảnh giới, quyết định hắn rất khó đối với Thiên Viêm Động Hư Lôi tạo thành tổn thương. Bản thân vốn là có lôi đình võ mạch, có thể khắc chế linh lôi. Nhưng bây giờ, tại pháp tắc hình thức ban đầu lực dưới ảnh hưởng, lôi đình võ mạch giống như cũng vô pháp đưa đến tốt hiệu dụng. Ta còn cũng không tin cái này tà. Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, Tử Kim Thiên Quyết từ trong tay biến mất mà đến. Trong cơ thể hắn huyền khí bắt đầu điên cuồng mà vận chuyển lại. Tại tứ chi bách hài bên trong kỳ kinh bát mạch tùy ý tung hoành va chạm, như là một con sông lớn lao nhanh gào thét, phát ra chấn thiên động địa ù ù thanh âm. Sau đó, mắt trần có thể thấy, trên da dẻ của hắn, kinh mạch tất cả đều phồng lên mà lên, bò đầy mỗi một chỗ. Cái kia trương khuôn mặt tuấn lãng phía trên, cũng phủ đầy từng cây nổi lên lớn gân, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Lôi đình võ mạch, lại cho ta mở. Đỗ Thiếu Phủ trầm giọng hét lớn, hai tay vung mạnh mà lên, như là cử động một tòa núi lớn đồng dạng, ức vạn quân lực bị hắn nâng lên. Cái kia bên trong một đôi mắt quang mang không còn, tất cả đều là xích hồng chi sắc. Theo tiếng này hét lớn rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân phát sáng vô biên, bên trong áp lực cơ thể phía trên có quang mang lần lượt sáng lên, lôi đình võ mạch từng cây nổi lên. Chỉ là lúc này triển hiện ra võ mạch lại là hiện lên lấy huyết sắc. Đỗ Thiếu Phủ cắn thật chặt răng, hai mắt như muốn trừng ra hốc mắt, áp lực cực lớn dưới, hắn bất diệt huyền thể tại vỡ toang, có máu tươi chảy xuôi, dung nhập biển dung nham bên trong, bị đốt cháy một tận. Tại Đỗ Thiếu Phủ kiệt lực dưới sự khống chế, lôi đình võ mạch rốt cục rời đi bên ngoài thân, từng phần địa dâng lên, sau đó mở rộng. Ngân La Thôn Hồn Lôi, cho ta ra. Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai hét lớn, tại mi tâm của hắn vị trí, Ngân La Thôn Hồn Lôi xông ra, nhưng không có thể hiện ra quá lớn uy thế, chỉ là một đoàn quang mang bộ dáng bố trí ở tại đỉnh đầu vị trí. Đại địa băng thiên lôi, cho ta ra. Đỗ Thiếu Phủ thanh âm cơ hồ là từ trong yết hầu bể ra, ý niệm trong khống chế, đại địa băng thiên lôi cũng là nhẹ nhàng mà động, đi đến rồi dưới chân của hắn, nhẹ nhàng mà xoay tròn lấy. Kim ô phần thiên lôi, cho ta ra. Thái âm thiên thần lôi, cho ta ra. Tam thiên chấn ly lôi, cho ta ra. Diệt hồn thần lôi, cho ta ra. Một tiếng lại một tiếng hét lớn từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thốt ra. Tới cuối cùng, thanh âm của hắn đều trở nên dị thường khàn giọng, áp lực cực lớn dưới, đôi môi của hắn đều ở dưới một chút địa run rẩy. Có thể gặp Thiên Viêm Động Hư Lôi chấn động ra pháp tắc hình thức ban đầu chi lực thì đã đến rồi loại nào trình độ đáng sợ. Kha kha kha kha, loài người đáng buồn cười, ngươi đây là đang tự tìm đường chết sao? Thiên Viêm Động Hư Lôi lặng lẽ mà cười, mang theo hoàn toàn khinh thường, một chút cũng không có đem Đỗ Thiếu Phủ cách làm để vào mắt. Khi hắn pháp tắc chi lực khắc chế dưới, đối phương điểm này tại lôi điện áo nghĩa bên trên tạo nghệ, sao có thể vào tới pháp nhãn của hắn, chỉ có bị áp chế gắt gao phần. Thiên Viêm Động Hư Lôi bản thể bên trên uy thế còn đang không ngừng mà tăng trưởng, một đạo so với trước kia đáng sợ hơn lôi đình đang ở thành hình, dao động hủy thiên diệt địa khí tức. Ta đã sớm nói, giao ra trên người ngươi bảy đạo linh lôi, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bất quá bây giờ đã chậm. Chờ ta đưa ngươi diệt sát, biết đích thân tới lấy, thiên đạo gia tộc hậu nhân. Hắc hắc hắc. Cứ việc ngươi đã đầy đủ bất phàm, nhưng ở trước mặt ta, cũng chỉ có dân mạng phần. Ta còn phải cảm ơn ngươi, thay ta tìm tới bảy đạo linh lôi, đã giảm bớt đi ta bao nhiêu phiền phức, thôn phệ bọn chúng, liền có thể để cho ta càng tiến một bước, thành tựu thiên thánh cảnh giới. Thiên Viêm Động Hư Lôi cười lớn, trong lòng thoải mái không thôi. Trong mắt hắn, tên nhân loại này, không phải là tại làm uổng công, càng là tại tự tìm chết. Hắn đã trải qua có thể tưởng tượng đến, trước mắt thanh niên áo bào tím bị bản thân chém giết, cái kia bảy đạo linh lôi cũng bị chính mình chưởng khống. Chương 2625, ngươi đi được sao? Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Thiên viêm động hư lôi không khỏi đắc ý mà nghĩ giống, thôn vệ hết cái này bảy đạo linh lôi về sau, chỉ cần lại tìm đến còn lại linh lôi, hắn liền có cực lớn hy vọng có thể dung hợp hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, cuối cùng siêu việt thiên thánh, thành tựu thiên đạo chi thân. Không sai, giống như thái cổ thời kỳ, cái này thanh niên áo bào tím tiên tổ như vậy, đến lúc đó, toàn bộ một giới này, liền đều là trong lòng bàn tay của hắn. Hắn đem siêu việt tất cả, chí cao vô thượng, áp đảo tất cả chúng sinh, không người có thế địch, thầm nghĩ giống, thiên viêm động hư lôi càng là thoải mái bắt đầu. Nhưng mà, ngay tại hắn không có tận cùng địa huyễn tưởng, cảm thấy khoái ý thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng một đạo tiếng quát chính là rơi xuống, ngươi tự hồ có chút đắc ý quên hình. Cửu U Ma Lôi, cho ta ra, theo một câu như vậy từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng quát ra, từ già lâu tuyệt giới trong tay lấy được đạo thứ bảy linh lôi chính là xông ngang mà ra, cửu U Ma Lôi từ mi tâm của hắn xông ra về sau, cùng với những cái khác lục đạo linh lôi một dạng, phân bố tại Đỗ Thiếu Phủ chung quanh thân thể, đem hắn bao bọc vây quanh. Tại cảnh tượng như vậy sau khi xuất hiện, bên trong biển dung nham, lại là có một cổ khác thường uy áp chập trùng mà ra, cùng thiên viêm động hư lôi trên người chấn động ra, không có sai biệt, uy thế như vậy, càng đem thiên viêm động hư lôi phóng thích ra uy năng, trực tiếp đè ép xuống dưới, bảy đạo linh lôi khảm nạm tại Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân lôi đình võ mạch phía trên, lẫn nhau ở giữa có liên hệ thần bí, loại này liên hệ thần bí, xây dựng ở Đỗ Thiếu Phủ trong đầu một bộ lạc ấn phía trên, đó là một đoàn vô cùng kỳ quái hoa văn, nhìn qua đặc biệt phức tạp, nhưng lại tựa như cực kỳ đơn giản, một chút để mắt tới đi, có thể nhìn thấy vô số cảnh tượng biến ảo thành hình, có càn khôn luân chuyển, nhật nguyệt chìm nổi, thế gian vạn vật diễn hóa, có phong vũ lôi điện, thủy hỏa giao hòa, thiên địa vĩ lực diễn sinh, có sinh linh tế tự, thành kính cầu nguyện, cuồn cuộn nguyện lực hội tụ, giữa phàm thế tất cả, những cảnh tượng này không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không cho phép, vô số cảnh tượng, kịch liệt hùng vĩ, va chạm xen lẫn, khắc rõ thế gian vạn sự vạn vật hoa văn cùng quy tắc, mà nếu là tinh tế quan sát, đây hết thảy đều cũng như hư ảo bọc nước, đều là trong nháy mắt tiêu tan mà đến. Chỉ có cái kia từng đạo đơn giản nhưng lại tối tăm đường cong tại phát ra quang mang nhàn nhạt. Lúc này, bên trong những đường cong này, có một đạo sáng vô cùng, như điện rắn uốn lượn quay quanh lấy, câu liên tại Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch bên trên, sau đó lại nối tới hắn ngoài thân bảy đạo linh lôi. Cái này là điêu khắc ở Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần phía trên pháp tắc lạc ấn, là lúc trước ở trong thiên đạo chi mộ, Đỗ Thiếu Phủ từ thời gian Trường Hà xuôi dòng lúc đạt được cơ duyên, theo hắn phỏng đoán, là Đỗ gia tiên tổ lưu lại thủ đoạn. Tại cái kia về sau, Đỗ Thiếu Phủ cũng đã từng thử đi tìm hiểu cái này lạc ấn, chỉ là rất đáng tiếc, lấy hắn đối với đại thiên pháp lý kiến giải trình độ, căn bản nắm chắc không được những cái này pháp tắc quỷ tích, không thể nào bắt trong đó huyền diệu, cho nên hắn một mực cũng không có tận lực đi đụng vào những vật này, mặc cho trong đầu pháp tắc lạc ấn nằm ở nơi đó, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần cảm ngộ của mình đầy đủ, một ngày nào đó, hắn có thể nắm giữ chân chính pháp tắc, mà giờ này ngày này, tại thiên viêm động hư lôi thi triển pháp tắc hình thức ban đầu, đối với mình liên tục bức bách phía dưới, để khi hắn lôi điện áo nghĩa bên trên cảm ngộ có một tia tăng lên, chính là như vậy tăng lên, chạm đến khắc sâu tại nguyên thần chỗ sâu pháp tắc lạc ấn. Từ đó để hắn là như vậy nhìn trộm đến rồi một tia pháp tắc hình thức ban đầu, pháp tắc, nguyên lai là dạng này sao? Đỗ Thiếu Phủ trong miệng tự lẩm bẩm, tâm niệm vừa động phía dưới, ngân la thông hồn lôi, đại địa băng thiên lôi mấy người đều là quanh ken két, địa nổ đùng mà mở. Tại pháp tắc lạc ấn tác dụng dưới, bảy đạo linh lôi rốt cục toát ra nên có khí thế, riêng phần mình bộc phát ra khủng bố khiếp người uy nghiêm, thiên viêm động hư lôi phóng thích ra cái kia một sợi pháp tắc chi lực. Rốt cuộc không ảnh hưởng tới Đỗ Thiếu Phủ mảy may, lôi đình võ mạch cùng bảy đạo linh lôi cũng sẽ không nhận khắc chế. Chuyện gì xảy ra? Biến cố như vậy để thiên viêm động hư lôi đáy lòng hung hăng phát run, cảm giác được trong cổ họng có trận trận khô khốc chi ý, ngay cả lời âm đều run rẩy. Thanh niên áo bào tím cũng thả ra uy thế để hắn cảm thấy sợ hãi. Pháp tắc chi lực, cái này thế mà cũng là pháp tắc chi lực. Rất nhanh, thiên viêm động hư lôi hét lớn, trong lòng của hắn rốt cục hiểu được, lúc này thanh niên kia, vậy mà cũng lĩnh ngộ được một tia sấm sét pháp tắc hình thức ban đầu, đồng thời so với chính mình nắm giữ còn muốn tới càng thêm toàn diện một chút. Lần này phía dưới, bản thân lúc trước chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tại trong khoảnh khắc bị tan rã, không còn sót lại chút gì. Lúc trước, ngươi không phải là rất tự tin sao? Lần này giờ đến phiên ta. ngày lôi phạt đời. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, thanh âm truyền lực, để dung nham xung quanh Hải Dương trở nên càng thêm sôi trào. Lôi điện pháp tắc gia trì phía dưới, trải cách người mình lôi đình võ mạch bỗng nhiên khuếch trương mở đi ra, như là một trương lôi điện hình thành lưới lớn vải hướng trong Hải Dương. Mỗi một đầu lôi đình đều trở nên cực kỳ lý trí tráng kiện. Cùng lúc đó, bố trí tại phương hướng khác nhau bảy đạo linh lôi, cũng là phát ra hào quang rừng rực, lôi minh gào thét đại tác, sắc thái khác nhau lôi đình dây dưa cùng nhau xen lẫn, mang theo khai thiên tích địa vậy uy thế, như là một tôn thần linh thốt nhiên tức giận, tại cửu thiên chi thượng đánh ra đối với thế gian này trừng phạt nghiêm khắc, rậm rạp chằng chịt các loại lôi điện tấn mãnh đánh xuống, tại dung nham trong hải dương tung hoành uốn lượn, rất nhanh liền đem thiên viêm động hư lôi toàn bộ che mất đi. Tiểu tử, dù là ngươi nắm trong tay lôi điện pháp tắc, cũng vô pháp làm khó dễ được ta. Mối thù hôm nay tạm thời ghi lại, trên người ngươi bảy đạo linh lôi, một ngày nào đó ta sẽ tự mình hướng ngươi đòi lại. Thiên viêm động hư lôi bình tĩnh lại, lớn tiếng kêu lên, hắn tự nghĩ, cái này thanh niên áo bào tím tu vi vẫn còn so với chính mình phải yếu hơn một bậc, nếu là mình muốn đi, vậy hắn muốn ngăn cũng ngăn không được, cùng lắm thì, tạm thời từ bỏ tranh đoạt trên người bảy đạo linh lôi, chỉ cần mình có thể trước một bước tìm tới còn lại linh lôi, vậy liền rất nhanh liền có thể đi vào thiên thánh chi cảnh, đến lúc đó lại đến báo mối thù ngày hôm nay, bảy đạo linh lôi còn không phải dễ như trở bàn tay, vẫn như cũ lại là bản thân vật trong bàn tay, trong lòng bắt đầu sinh ra thoái ý đồng thời, thiên viêm động hư lôi chính là có động tác, đoàn kia tối tâm sắc linh lôi chi thân, hướng thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ phương hướng ngược nhau lướt ngang, tốc độ vô cùng nhanh chóng, ý đồ thoát khỏi thanh niên áo bào tím một chiêu này, ngày lôi phạt đời, từ đó bỏ chạy, muốn đi ngươi đi được sao? Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng mở miệng, cánh tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, đầy trời lôi đình đồng thời nhận chỉ dẫn, trực tiếp đều là một cái rẽ ngoặt, hướng thiên viêm động hư lôi truy kích mà lên, đáng sợ lôi đình mãnh liệt quanh ra đem không gian kéo ra một đạo lại một đạo khe hở, toàn bộ dung nham hải dương bị khuấy động, chấn động ra ngập trời sóng lớn, bay thẳng cửu tiêu mà đến, tại Đỗ Tiểu Yêu, Thánh Yêu Điện Thương Tùng cùng Thải Hà Tiên Tử, Hắc Thủy Hà Huyết Bào Nhân, còn có một đám tán tu vị trí chỗ kia núi lửa trong không gian, bỗng nhiên có cùng mảnh vô cùng nham tương thủy triều vút mà lên, tại mọi người đều không kịp phản ứng thời khắc, trực tiếp là rót đầy toàn bộ không gian, tiếp theo từ miệng núi lửa vị trí phun trào mở đi ra, chương 2626, Lão Tử Thành Toàn Ngươi. Lúc này Tuyệt Âm Sơn, đang ở trong màn đêm đen nhánh, không có bất kỳ cái gì tia sáng, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng mà cái kia nóng bỏng nham tương dâng trào, từ miệng núi lửa bay thẳng mà lên, tức thì đem trọn cái sơn mạch chiếu lên trong suốt, miệng núi lửa đang trùng kích phía dưới mà nổ tung, làm lớn ra gấp trăm lần, dung nham vải hướng cửu thiên thập địa, giống như đầy trời sáng chói pháo hoa nổ tung, hỏa vũ bắn tung tóe, mỹ lệ sáng lạng, một đầu lại một đầu thân ảnh, xen lẫn ở nơi này bên trong hỏa vũ, bị đuổi hướng về phía không trung, má, đã xảy ra chuyện gì? Có yêu linh kêu to, trong cơ thể yêu có thể không ngừng vận chuyển, khống chế thân thể của mình. Cũng may tất cả đi tới nơi này Tuyệt Âm Sơn yêu linh, đều là thực lực không tầm thường hạng người, cũng không có tại trạng huống như vậy phía dưới nhận quá lớn thương thế. Từng cái tu vi thi triển ra, đều là lần lượt ổn định thân hình, tiếp theo phân ra riêng mình trận doanh, ở phía xa tập kết lấy, chẳng lẽ là thiên viêm động hư lôi xuất thế sao? Cái kia lúc trước đi xuống mấy người là không có cái gì đi ra, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng, băng hỏa nhị tổ, đái liễu, vô chủ kiếm gãy, còn có vậy từ ngoại giới mà tới gọi làm Đỗ Thiếu Phủ nhân loại tiểu tử, một cái đều là không có đi ra. Chúng yêu linh nhao nhao cả kinh nói, hoài nghi là thiên viêm động hư lôi xuất thế, mới tạo thành dưới mắt như vậy tình cảnh đáng sợ. Nếu thật là dạng này, cái kia thiên viêm động hư lôi cũng quá cường hãn, căn bản không phải bọn hắn có khả năng đối kháng, muốn đem thu phục, chỉ sợ không dễ dàng. Đang ở đám người sợ hãi thán phục thời khắc, chỉ thấy một đoàn quang mang từ nổ tung miệng núi lửa nhanh chóng vọt ra, cái này đoàn ánh sáng mang tối tăm chi sắc, khí tức cũng không lộ ra kinh khủng bực nào, nơi nhưng đi qua, hư không đều im lặng chôn vùi lấy, một đầu đen nhánh dấu vết ở sau lưng hắn thành hình, giống như là diễm đuôi đồng dạng, khói đen bốc lên, cảnh tượng như vậy, liền cực kỳ lý trí đáng sợ, thiên viêm động hư lôi. Đó là thiên viêm động hư lôi, có yêu linh kêu to, chỉ bay lượn đi ra tối tâm quang đoàn, nhanh, ngăn lại nó, đồng loạt ra tay, đừng để nó chạy, bắt lấy nó, thiên viêm động hư lôi chính là ta, từng cái yêu linh gào thét lớn, đồng thời xuất thủ, đáng sợ công kích cuồn cuộn mà ra, núi kêu biển gầm đồng dạng quét sạch, chỗ có người trong lòng đều chỉ có một cái ý nghĩ, nhất định phải đem thiên viêm động hư lôi ngăn lại, về phần cuối cùng ai có thể có được nó, vậy liền đều bằng bản sự tốt. Thánh yêu điện Thương Tùng, Thải Hà tiên tử, Hắc Thủy Hà tên kia gọi huyết đồ áo bào màu đỏ ngòm người, Thương Sơn Khô Lâu mấy người triển khai đều là động tác, chỉ có Đỗ Tiểu Yêu lăng không lẳng lặng mà đứng, một đôi trong con mắt hiện ra sáng trực kim quang, hướng về miệng núi lửa vị trí nhìn chăm chú mà đến, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ còn không có đi ra, cút ngay. Nhận bốn tên thánh yêu cảnh viên mãn cường giả chặn đường, Thiên Viêm Động Hư Lôi đột nhiên hét lớn, thanh âm đàm thoại vừa mới vang lên, bầu trời chính là bị một tia chớp xé rách, từ cực đông xuyên qua đến cực điểm tây, phản phất giống như là thương thiên mở ra miệng lớn, oanh, lôi minh nổ vang, nương theo lấy một đạo thiểm điện uốn lượn đánh rớt, trực tiếp là rơi vào một đám xuất thủ chặn đường trong đám người, lôi đình vạn quân mà xuống, mặt đất cũng là bị kéo ra một đạo vắt ngang toàn bộ sơn mạch khe hở, Thương Tùng, Thải Hà tiên tử, Thương Sơn Khô Lâu, huyết đồ đám người đều bị một kích này đẩy lui. Thương Tùng bản thể chính là một gốc cây tùng, bị sấm sét đánh về sau, làn da đều trở nên cháy đen. Thương Sơn Khô Lâu tấm kia như là thây khô xương đầu phía trên, bị oanh nứt ra một đạo lỗ hổng, lại là không có huyết dịch chảy xuôi. Thải Hà tiên tử cùng huyết đồ hai người khí tức trên thân, đều là đồng thời yếu đi năm thành, thổ huyết trở ra. Về phần những thánh yêu cảnh đó viên mãn trở xuống, người người đều bị trực tiếp banh đến rồi trên mặt đất, rơi vào cái kia bên trong khe nứt to lớn, nửa ngày không nhìn thấy động tĩnh, không biết sống chết. Thiên Viêm Động Hư Lôi một kích phía dưới, đúng là đáng sợ đến thế, làm cho tất cả mọi người đồng đều nhận lấy cực lớn bị thương, không thể địch lại, mau lui lại. Thương Tùng quát nhẹ, đi đầu thối lui đến nơi xa, trong lòng không cầm được kinh hãi. Thải Hà tiên tử, Thương Sơn Khô Lâu, huyết đồ đám người thấy thế, cũng là không còn dám ra tay với Thiên Viêm Động Hư Lôi, chỉ là trong lòng run sợ địa rút lui hướng về phía phương xa, vì đó nhường ra một con đường. Thật là đáng sợ Thiên Viêm Động Hư Lôi, thế mà mạnh mẽ như vậy. Thải Hà tiên tử nâng lên tay áo, nhẹ nhàng lau đi trên đôi môi ngọc vết máu, hoảng sợ nói ra. Những người khác nghe vậy, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Đáng sợ kia lôi đình thế công, nếu là lại trúng vào một cái, không ai có thể gánh vác được, chỉ bất quá. Khiến cái này người cảm thấy kinh dị là, Thiên Viêm Động Hư Lôi một kích qua đi, nhưng không có ở nơi này chỗ khu vực lưu lại một lát tình cảnh, mà là ở bên trong mưa lửa đầy trời, hướng phương xa lướt gấp. Một màn này, để bọn hắn nghi ngờ đồng thời, cũng là đồng thời tùng thở một hơi, may mắn vô cùng. Nếu như cái kia Thiên Viêm Động Hư Lôi mang theo địch ý, khăng khăng muốn xuất thủ đem bọn hắn giết chết lời nói, lấy cái kia thực lực khủng bố, ở đây mấy vị này thánh yêu cảnh viên mãn cường giả, làm không tốt thật vẫn muốn hao tổn một hai vị. Băng hỏa hai tên kia tại sao không có đi ra, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Trơ mắt nhìn Thiên Viêm Động Hư Lôi nhanh chóng mà đến, trong lòng Thương Tùng lại là kinh hãi. Lời của hắn vừa ra, Thải Hà tiên tử trên gương mặt xinh đẹp cũng bày ra vẻ ngưng trọng. Đến từ Hắc Thủy Hà nhất phương huyết đồ cũng là đưa mắt về phía miệng núi lửa chỗ, chỉ có Thương Sơn Khô Lâu bình tĩnh một trương mặt quỷ, lại là mang theo cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Khạch khạch khạch khạch, Thiên Viêm Động Hư Lôi cái này cường hãn như thế, kia nhân loại tiểu tử há có còn sống đạo lý. Chắc hẳn lúc này, hẳn là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là trở thành một bộ tử thi, bị dung nham cắn nuốt liền một cái cặn bã đều không có để lại đi. Thương Sơn Khô Lâu âm trầm cười, bởi vì lúc trước Đỗ Tiểu Yêu cho mình tạo thành chấn nhiếp, khiến cho trong lòng của hắn đối với Đỗ Thiếu Phủ mang bầu mấy phần hận ý. Ước gì cái kia thanh niên áo bào tím trực tiếp chết tại trong nham tương mới tốt. Về phần Thánh Yêu Điện Băng Hỏa Nhị Tổ, Hắc Thủy Hà quân sư Đái Liễu, còn có cùng mình cùng là tán tu vô chủ kiếm gãy, sống hay chết, là không cần để ở trong lòng. Quỷ đồ vật, ngươi nếu là muốn chết, lão tử lập tức liền đến thành toàn ngươi. Thương Sơn Khô Lâu lời nói, để Đỗ Tiểu Yêu lập tức giận dữ. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ, đem Thương Sơn Khô Lâu thu thập hết thời điểm, miệng núi lửa vị trí chính là truyền đến động tĩnh khổng lồ. Nơi đó, rã rích không dứt nham tương vẫn còn tiếp tục phun trào lấy, có bốn bóng người gần như đồng thời bị cuốn mang mà ra. Cái này bốn bóng người, cũng không chính là tại Đỗ Thiếu Phủ về sau tiến vào bên trong dung nham băng hỏa nhị tổ, Đái Liễu cùng vô chủ kiếm gãy bốn người. Bốn người xuất hiện về sau, ở trên không phi hành thuật lúc một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, rõ ràng là bị trọng thương, liền thân thể cũng rất khó khống chế lại. Ở tại bọn hắn sau khi đi ra, sự tình còn chưa kết thúc, chỉ thấy lại là một bóng người đi theo phía sau, bay ra miệng núi lửa, đó là một đạo thanh niên áo bào tím thân ảnh, cùng băng hỏa nhị tổ đám người bất đồng chính là, thanh niên này toàn thân quấn quanh lấy lôi điện quang mang, bảy đạo linh lôi xoay quanh ở tại quanh người, đem hắn tôn lên giống như một tôn giáng lâm thế gian thần linh đồng dạng, khí thế cực kỳ hung hãn. Chương 2627, lực khắc thiên viêm động hư lôi. Cùng nhau tại băng hỏa nhị tổ, Đái Liễu cùng vô chủ kiếm gãy cái này bốn tôn cường đại yêu linh bộ dáng chật vật, Đỗ Thiếu Phủ trạng thái, lại là cực kỳ cường thịnh, từng cái lôi đình điện mang xoay quanh khi hắn quanh người, thoáng như từng đầu thần long ngẩng đầu, quanh quẩn bay múa, phun ra nuốt vào thần huy, mênh mông uy áp tại phiến thiên địa này ở giữa trải ra lan tràn, trấn áp tại tất cả mọi người nguyên thần chi, áo bào màu tím tại hư không bay phất phới, thân ảnh vĩ không mà đi, như là nhất nhật tại bầu trời đêm dâng lên, quang mang bắn ra bốn phía, đem trọn cái Tuyệt Âm Sơn chiếu xạ đến một mảnh trong suốt, đây hết thảy nói rất dài dòng, từ dung nham không gian sóng lửa bộc phát, đến đám người bị ném ra ngoài miệng núi lửa, sau đó thiên viêm động hư lôi xuất hiện, lại đến đám người xuất thủ ngăn cản, lại bị thiên viêm động hư lôi một chiêu trọng thương, cuối cùng lại là Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, từ đầu đến cuối mọi chuyện, đều chỉ phát sinh ở bất quá thời gian mấy hơi thở bên trong, đừng uổng phí tinh lực, ngươi là trốn không thoát đâu. Đỗ Thiếu Phủ vừa mới hiện thân, là có nhẹ nhàng lời nói từ miệng nói ra, ánh mắt của hắn, nhìn về phía đang ở lướt gấp hướng phương xa cái kia một đoàn tối tăm sắc lôi đình, chính là thiên viêm động hư lôi bản thể. Lúc này thiên viêm động hư lôi đã trải qua kích xạ ra ngoài ngàn dặm có hơn, tốc độ cũng không chậm, nhưng mà, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện về sau, lộ ra không nóng không vội, giống như cũng không sốt ruột đuổi theo. Ngay sau đó, phía sau hắn đại bằng kim sĩ nhẹ nhàng vung lên, tung xuống đầy trời kim quang, đem thân hình bao phủ che giấu mà đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh niên áo bào tím thân ảnh đã trải qua từ biến mất tại chỗ không gặp, mà cơ hồ là cùng thời khắc đó, chính là lại xuất hiện ở thiên viêm động hư lôi trước người, đem chặn đường mà hạ. Cái này là truyền thuyết kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thủ đoạn, dạng này một màn tự nhiên cũng là rơi vào Thánh Yêu Điện, Hắc Thủy Hà cùng cái khác một đám tán tu yêu linh trong mắt cường giả. Đám người vừa mới bởi vì thiên viêm động hư lôi cũng không thừa cơ tập sát bọn hắn, mà chậm ra một hơi, lập tức lại gặp được cảnh tượng như vậy, không khỏi ngốc này sau một cái chớp mắt, có chút không làm rõ được tình hình trước mắt, tại sao ta cảm giác không thích hợp, ta cũng cảm thấy không thích hợp, cái kia thiên viêm động hư lôi, tự hồ là đang chạy trối chết bộ dáng, được kêu là Đỗ Thiếu Phủ nhân loại tiểu tử, chẳng lẽ là đang đuổi giết thiên viêm động hư lôi, cái này, giống như thật đúng là, từng cái cường giả nghị luận mà ra, trố mắt nhìn nhau một phen về sau, đều là trợn tròn mắt, nhất là mấy tên thánh yêu cảnh viên mãn chi nhân, tất cả đều cảm thấy cực độ rung động, bọn hắn tự thân bản đều là cường giả tuyệt thế, nhưng ở thiên viêm động hư lôi thủ hạ, liên thủ lại ngay cả một chiêu đều không thể ngăn trở, bởi vậy có thể thấy được đạo này linh lôi điểm mạnh, thế nhưng đến từ ngoại giới nhân tộc tiểu tử, lại là có thể đem thiên viêm động hư lôi bức bách đến hoảng sợ chạy trối chết phần. Chẳng lẽ, lúc trước đám người xuất thủ chặn đường, nhưng thiên viêm động hư lôi rõ ràng chiếm cứ lấy gió, lại chỉ một cú đánh mà đi, cũng không triển khai đối bọn hắn tập sát. Loại kết quả này, làm cho tất cả mọi người đều cơ hồ muốn mộng điệu. Cái kia Đỗ Thiếu Phủ, đến tột cùng đáng sợ đến rồi loại trình độ nào? Tại sao có thể như vậy? Một mình đứng ở một nơi thương sơn khô lâu cũng là ngạc nhiên không? Kinh ngạc nhìn một màn này phát sinh. Hắn mấy lần nói năng lỗ mãng, ám phúng Đỗ Thiếu Phủ sẽ chết tại thiên viêm động hư lôi tay, lại bị Đỗ Tiểu Yêu chấn nhiếp ở, tâm chậm rãi dâng lên đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu oán hận chi ý. Lúc trước dung nham phun trào thời điểm, tiến vào nham tương chi băng hỏa nhị tổ, Đái Liễu cùng vô chủ kiếm gãy, đều lấy trọng thương trở về, nhưng không thấy kia nhân loại tiểu tử thân ảnh. Cái này, để thương sơn khô lâu cảm giác được rất là khoái ý, cả kia dạng mấy vị trí cường giả đều không có chiếm được tốt. Khi nhân loại tiểu tử nửa ngày chưa từng xuất hiện, quả quyết là chết tại thiên viêm động hư lôi tay, chỉ bất quá, dưới mắt nhìn thấy sự tình, dùng thương sơn khô lâu lần cảm giác sợ hãi. Cái này dung nham phun ra tràn cảnh, chẳng lẽ là tiểu tử kia gây ra? Thương sơn khô lâu trong lòng run sợ địa mở miệng lẩm bẩm nói, chỉ sợ, thực sự chỉ có loại này giải thích, phải biết lúc này, cái kia cực kỳ kinh khủng thiên viêm động hư lôi, đối mặt cái kia thanh niên áo bào tím cũng chỉ có chạy trối chết phần, dưới mắt thế cục là hắn trước kia như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Hừ, quỷ đồ vật, lão tử lão đại, lúc nào đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Một bên, Đỗ Tiểu Yêu nhưng không có biểu hiện ra quá lớn xúc động. Dù sao những năm gần đây, hắn cùng với Đỗ Thiếu Phủ một đường mà đi, cộng đồng trưởng thành, thấy qua quá nhiều không thể tưởng tượng nổi, đã là quen thuộc. Hắn bình tĩnh nhìn xem hướng về phía một mặt lo sợ không yên thương sơn khô lâu, lạnh lùng nói, lão tử nhịn ngươi rất lâu, hôm nay không đem ngươi đánh thành một bộ bức hình dáng, lão tử không gọi Đỗ Tiểu Yêu. Vừa nói, khẩu chính là bộc phát ra một đạo rung khắp vân tiêu gào thét, đem hư không chấn đến sụp đổ. Vừa nói, khẩu chính là bộc phát ra một đạo rung khắp vân tiêu gào thét, đem hư không chấn đến sụp đổ. Phía dưới sơn mạch, ở nơi này nói tiếng gầm gừ, liên miên thành phiến đứt gãy đổ sụp, hóa thành bột miệng, kim quang tràn ngập chi, một cái to lớn xích khào mã hầu chiếm cứ hư không, huy động một cái có thể che khuất bầu trời bàn tay, đối với Thương Sơn Khô Lâu bỗng nhiên vỗ xuống, xích khào mã hầu. Bản thể của hắn là xích khào mã hầu, Thương Sơn Khô Lâu song đồng, lóe ra như là như quỷ hỏa quang mang, triển lộ ra cực độ kinh hãi chi ý, một trương mặt quỷ cũng là biến sắc, lòng của hắn càng là bốc lên vung chi vô tận hối hận cảm xúc, bản thân căn bản không nên trêu chọc hai người kia a. Chiếc địa không không riêng tôn hận chiến tháng sau tháng xa, nhưng là bây giờ, tại cảnh giới cái hào rộng lại là biến mất đi, lại nương tựa theo tự thân các loại thủ đoạn, muốn lực khắc đạo này linh lôi, xác thực không tính là cái gì việc khó, trốn, căn bản không cần làm ra bất luận cái gì suy nghĩ, hắn trong nháy mắt trở ra, ở đây quá trình chi, thân hình một cái biến ảo về sau, da bọc xương kia thân thể biến mất, biến thành một cái bộ xương trắng như tuyết xương đầu, cái này đầu lâu, thiếu xương càm, cái kia lõm sâu trong hốc mắt lóe lên hai đạo xanh ánh sáng yếu ớt, từng cổ âm khí tràn ngập phát ra, lôi cuốn lấy xương đầu bỏ chạy, cướp đến phía dưới sơn mạch, chui vào mặt đất, biến mất mà đến, từng cái lôi đình điện mang xoay quanh khi hắn quanh người, thoáng như từng đầu thần long ngẩng đầu, quanh quẩn bay múa, phun ra nuốt vào thần huy, bằng ngươi, cũng muốn tại lão tử trước mặt đào tẩu. Đỗ Tiểu Yêu to lớn thanh âm vang vọng, một chưởng theo sát Thương Sơn Khô Lâu về sau đập xuống, đột nhiên đánh vào nó biến mất chỗ mặt đất, ầm, đáng sợ chấn động lan truyền, hư không bị đánh xuyên, liên miên không dứt địa vỡ nát lấy, vô tận đất đá gỗ vụn bay tán loạn cửu thiên, che đậy tất cả cảnh tượng, nhưng ở cảnh tượng như vậy chi, chỉ thấy một đạo tản ra khí tức âm trầm quang mang ở trong bụi mù vội vàng xuyên toa, hướng phương xa bỏ chạy, rất nói mau là biến mất ở vùng đất này, hừ. Đỗ Tiểu Yêu thấy thế, hừ lạnh một tiếng, xích khào mã hầu hai chân di chuyển, vừa sải bước ra chính là đến rồi mấy trăm dặm có hơn, cùng cái kia Thương Sơn Khô Lâu cùng nhau biến mất ở phương xa, không thấy tăm hơi, Thánh Yêu Điện, Hắc Thủy Hà, còn có cái khác một chút tán tu nhìn lấy đây hết thảy, tất cả đều nhìn nhau nở nụ cười khổ, hôm nay thấy sự tình, quả thực để bọn hắn hung hăng chấn kinh rồi một cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, vậy mà truyền thuyết còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Mà cái này cũng thôi, hắn vị huynh đệ kia, giống như cũng không kém bao nhiêu a. Cái kia Thương Sơn Khô Lâu, ở nơi này toàn bộ yêu giới chi, cũng là phải tính đến số cường giả, thế mà cũng chỉ có thể bị thanh niên mặc áo vàng đuổi theo đánh phần, chỉ là trải qua không lâu lắm, những người này chấn kinh còn treo tại mặt, nhưng thấy Đỗ Tiểu Yêu lại lần nữa hồi đến nơi này, lúc này, hắn dĩ nhiên khôi phục thanh niên mặc áo vàng bộ dáng, mà ở hắn trong một bàn tay, lại là mang theo một cái đã mất đi sáng bóng khô lâu đầu cốt, chỉ có hơi yếu sinh mệnh khí tức đang chấn động, Thương Sơn Khô Lâu, thế mà bị bắt ở, Đỗ Tiểu Yêu trong tay mang theo Thương Sơn Khô Lâu, trở lại thế lực khắp nơi nơi tụ tập, cũng không có bước kế tiếp động tác, mà là đưa mắt nhìn sang phương xa một mảnh khác chiến trường, nơi đó, Đỗ Thiếu Phủ cùng Thiên Viêm Động Hư Lôi chính là chiến tại một chỗ, hai người đều là thân mang một tia lôi điện pháp tắc hình thức ban đầu thực lực, chiến đấu giữa tràn diện có thể ầm ầm sóng dậy. Khủng bố tuyệt thế, theo khống chế của bọn hắn, từng đạo lôi đình sơn hô biển động tựa như hạ xuống, khiến cho thiên địa đều là sôi trào lên, nắm trong tay lôi điện pháp tắc, căn bản không còn cần quá nhiều huyền khí gia trì, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể gọi ra đáng sợ không thế công, nhân loại, thả ta rời đi, ta cam đoan, về sau tuyệt sẽ không đánh ngươi cái kia bảy đạo linh lôi chủ ý. Về phần cái khác linh lôi ai có thể đạt được, toàn bằng riêng phần mình cơ duyên, thế nào? Chiến đấu chi, Thiên Viêm Động Hư Lôi thanh âm truyền ra, mang theo ý thỏa hiệp, dưới mắt thế cục, là hắn trước kia như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, nguyên bản thân chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, có thể đem này nhân loại thanh niên cầm xuống, đem hắn thân bảy đạo linh lôi chiếm làm của riêng, mà chưa từng liệu, cái này thanh niên áo bào tím lại chĩa vào áp lực cực lớn, cũng không giải thích được ngộ được một tia pháp tắc chi lực, khiến cho hai bên thắng bại thoáng chốc đảo ngược, đồng thời, bản thân dốc sức bỏ chạy phía dưới, vẫn là không cách nào thoát khỏi, bị hắn tùy tiện cho chặn lại. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại, có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện? Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng đáp lại, không mang theo chút nào thương hại. Đối với Linh Lôi, mình là nhất định phải được, căn bản không có trả giá chỗ trống. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không buông nhận chức này, nói Thiên Viêm động hư lôi rời đi, huống chi dưới mắt mình là chiếm cứ lấy gió, có thể nói là đè ép hắn đánh, càng không có bàn điều kiện lý do. Tiểu tử, ngươi chớ quá mức. Nếu như ngươi thật muốn gấp bước bức bách, cùng lắm thì chúng ta cá chết phá. Thực lực là của ngươi không tầm thường, nhưng còn không có đạt tới ta không cách nào siêu việt cấp độ. Nếu là ngươi đầy đủ thông minh, thả ta rời đi, từ nay về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Thiên Viêm động hư lôi hung tợn mở miệng, uy hiếp hương vị rất đậm, nhưng cùng lúc, lại lộ ra mấy phần khẩn cầu chi ý. Thanh niên áo bào tím cái kia không gian quỷ dị thủ đoạn, xuất quỷ nhập thần, có thể hoàn toàn không nhìn rơi không gian cách trở, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn chặn đường, vô luận bản thân như thế nào trốn chạy, đều căn bản thoát khỏi không xong. Cái này mới là Thiên Viêm động hư lôi thực thật tuyệt vọng địa phương. Ha ha, không cần nói điều kiện gì, có cái gì thủ đoạn, sử hết ra đi, ta Đỗ Thiếu Phủ từng cái tiếp theo là. Đỗ Thiếu Phủ ha ha cười, nhẹ nhàng vung tay lên, có đầy trời lôi quang từ cao thiên phát tiết mà xuống, hướng về phía Thiên Viêm động hư lôi đánh mạnh mà đến. Thiên Viêm động hư lôi ý nghĩ, hắn tự nhiên là thấy rõ ràng thấu triệt, cũng là biết được đối phương dĩ nhiên sinh ra sợ hãi chi ý, được kêu là Đỗ Thiếu Phủ nhân loại tiểu tử, chẳng lẽ là đang đuổi giết Thiên Viêm động hư lôi. Nếu như là lúc trước, Đỗ Thiếu Phủ không có lĩnh ngộ pháp tắc hình thức ban đầu chi lực, xác thực không phải cái này Thiên Viêm động hư lôi đối thủ, nhưng là bây giờ, tại cảnh giới cái hào rộng lại là biến mất đi, lại nương tựa theo tự thân các loại thủ đoạn, muốn lực khắc đạo này linh lôi, xác thực không tính là cái gì việc khó, cho dù là đối phương muốn tự bạo yêu có thế, hắn cũng không sợ. Chương 2628, phù hợp thiên địa. Đỗ Thiếu Phủ nói tới lời nói, lập tức trước lấy Thiên Viêm động hư lôi phẫn nộ vô cùng, đồng thời, hắn cũng rõ ràng thanh niên áo bào tím nói đều là sự thật, hôm nay giữa hai người tuyệt đối không có khả năng làm tốt, chỉ có thể lấy một phương triệt để bị thua mà kết thúc. Tiểu tử, muốn thu phục ta, ngươi nằm mơ đi thôi. Thiên Viêm động hư lôi hét lớn, ám trầm sắc bản thể bên trên phát ra nhức mắt ô quang, xuyên thấu tất cả ngăn cản. Cái này bên trong ô quang, mang theo lôi đình chi lực, lại có nóng bỏng hỏa mang xen lẫn trong đó, trải ra trong hư không, để nơi xa vây xem thánh yêu điện, Hắc Thủy Hà đám người tất cả đều cảm thấy thân thể tê dại một hồi, bên ngoài thân từng cái lỗ chân lông đều trương lập bắt đầu, tư tư dòng điện xuyên qua thể nội, yêu có thế vận hành đều hứng chịu tới cực lớn trì trệ. Thiên Viêm động hư lôi lần này công kích, vẫn là lấy lôi điện pháp tắc làm dẫn, vô tận đen nhánh quang mang kích tán trong hư không, cấp tốc ngưng tụ, tụ hợp thành một đạo vô cùng cường tráng lôi điện, tựa như một đầu vắt ngang cao thiên hắc sắc sông lớn, trực tiếp là hướng Đỗ Thiếu Phủ oanh kích mà đến. Ta cũng không có thời gian rỗi cùng ngươi chậm rãi chơi, một tiếng quát nhẹ từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phát ra, sau đó, tử kim thiên khuyết nhận triệu hoán, từ hắn mi tâm vút qua mà ra, lớn lên theo gió. Long ngâm hổ khiếu tước lệ quy minh tùy theo bộc phát, vi áp đáng sợ quét sạch cửu thiên thập địa, kèm theo là một đạo thông thiên triệt địa kiếm cương hiển hóa thành hình. Đạo này kiếm cương từ nhiều loại khác biệt sắc thái lôi điện tổ hợp mà thành, hỗn hợp có tử kim quang mang, mang theo phá hủy tất cả uy thế, phách tuyệt vô song. Kiếm mang hình như thương long, lại như là một đạo phích lịch thiểm điện, trong hư không vặn vẹo uốn lượn, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, cùng Thiên Viêm động hư lôi phát ra cái kia đạo hắc sắc lôi đình sông lớn, hung hăng va chạm vào nhau, oanh, đáng sợ tiếng nổ mạnh đẩy ra, mảng lớn phù văn vỡ nát, mênh mông năng lượng núi kêu biển gầm, chấn nát tất cả, thiên địa đều tựa như muốn sụp đổ đồng dạng, hai người phía dưới sơn mạch, một tòa lại một tòa đất sụp diệt, hóa thành đầy trời loạn thạch, đem không gian đánh xuyên đến như là tổ ong một dạng, hiện ra rậm rạp chằng chịt lỗ thủng, vô cùng khiếp người, năng lượng cuồng bạo khuynh tiết ra, quét sạch bát phương, bên trên chấn cửu thiên, hạ đung đưa cửu u, diệt sát tất cả ngăn cản, mau lui lại, ngàn vạn lần chớ bị cái này dư ba quét trúng, này nhân loại thanh niên thực lực, thực sự là quá kinh khủng, biến thái, quá biến thái. Nơi xa, Thánh Yêu Điện cùng Hắc Thủy Hà nhóm thế lực nhân mã nhìn thấy tràn diện như vậy, từng cái nhấc chân chạy, lấy mấy vị thánh cảnh viên mãn cường giả dẫn đầu, cũng không quay đầu lại một chút, sợ bị năng lượng như vậy phong bạo tác động đến. Nếu như bị cái này năng lượng triều dân quẹt vào, ngay cả mấy vị thánh cảnh viên mãn cường giả cũng phải nhận nhất định thương thế, chớ nói chi là những tu vi đó hơi yếu chi nhân, mà chỉ có cầm trong tay quạt lông đái liễu, một bên trốn chạy, còn vừa quay mắt lường chiến trường một chút, hai con mắt của hắn bên trong có tinh quang lóe lên lấy, cũng không biết là đang nổi lên cái gì ý nghĩ, muốn nói bình tĩnh nhất còn thuộc Đỗ Tiểu Yêu, mặc dù hắn cũng đi theo lui cách, nhưng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh hãi chi tình. Đối với Đỗ Thiếu Phủ biến thái, hắn sớm đã là quá quen thuộc, chỉ là trong tay hắn xách theo cái kia khô lâu đầu cốt, trong hốc mắt nhưng lại có ánh sáng khác thường đang nhấp nháy, liền đới lấy, cái kia không có huyết nhục xương đầu bên trên, giống như cũng hiện ra cực kỳ sợ hãi biểu lộ. Đoàn người này trùng trùng điệp điệp, cực nhanh chạy trốn tới hơn nghìn dặm có hơn mới đình chỉ thân hình, chẳng lẽ dùng kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng Thiên Viêm Động hư lôi giao chiến chỗ. Nhưng thấy đầy trời mưa đá từ cái này thanh niên áo bào tím bên người xẹt qua, thân thể của hắn ở trên không hơi một cái dừng lại về sau, đột nhiên lại là từ biến mất tại chỗ không gặp. Tình cảnh như vậy, tất cả mọi người không phải lần đầu tiên nhìn thấy, từng cái đều cũng có chuẩn bị tâm lý, không hẹn mà cùng đem ánh mắt khuynh hướng bên kia Thiên Viêm Động hư lôi. Mà lúc này, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã trải qua trước một bước xuất hiện ở đoàn kia u ám sắc trùng sáng trước người, so tầm mắt của mọi người còn muốn càng nhanh. Lúc này Thiên Viêm Động hư lôi đã là không còn lúc đầu phách lối cuồng vọng tư thái, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đi vào bên người, không nói ra được kinh hãi chi tình tại bốc lên. Hắn không chút nghĩ ngợi, bản thể đột nhiên bắt đầu kịch liệt bành trướng, bộc phát ra cực độ mênh mông khí thế. Một luồng khí tức nguy hiểm tại thoáng chốc ở đây ở giữa tràn ngập, khiến người ta cảm thấy giống như một vị có thể hủy diệt tất cả khủng bố chi chủ giáng lâm. Chỉ cần hắn một cái tức giận, chính là thế gian toàn bộ sinh linh đều chỉ có bỏ mạng một đường. Không tốt, Thiên Viêm Động hư lôi phải liều mạng, nơi đây nguy hiểm, lui nữa. Xa xa Thương Tùng hét lớn, trên thực tế căn bản không cần hắn nhắc nhở, tất cả mọi người cảm giác được nguy hiểm đang ở giáng lâm, đều tự lần nữa hướng phương xa đào tẩu. Thiên Viêm Động hư lôi vốn là cực kỳ cường hãn, lần này sợ là muốn tự bạo thú năng đi, kia nhân loại tiểu tử, cũng không biết còn có thể hay không gánh vác được, bọn hắn lưỡng bại câu thương mới tốt, chỉ có dạng này, yêu giới mới có thể an bình. Đúng vậy a, kia nhân loại thật là đáng sợ, có hắn tại, yêu giới liền bình tĩnh không nổi nữa, bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta có cơ hội lấy được cái kia Thiên Viêm Động hư lôi cũng khó nói, ma giáo sự tình, ta Thánh Yêu Điện không muốn tham dự, hy vọng tiểu tử kia đừng quá mức tại bức bách mới tốt. Đám người một bên bỏ chạy, một bên ở dưới tư bên trong nghị luận, trước đó đám người dưới sự liên thủ, bị Thiên Viêm Động hư lôi một chiêu sáng tạo, bọn hắn biết được nó chỗ kinh khủng. Nếu là thật sự muốn tự bạo thú năng, cách quá gần lời nói, không ai có thể từ nơi này đào thoát, cái kia áo bào tím nhân loại thanh niên cũng giống vậy, thật đúng là muốn liều mạng sao. Đỗ Thiếu Phủ thì thào mà nói, hắn phát hiện Thiên Viêm Động hư lôi khí thế đang không ngừng leo lên, không tiếc tiêu hao tự thân tu vi đến ấp ủ một kích này, để cho mình cũng là cảm thấy có chút nguy hiểm. Nếu như liều mạng thực lực, dù là chính là lúc này, Thiên Viêm Động hư lôi cũng không kém Đỗ Thiếu Phủ. Chỉ là bởi vì bản thân hoài kim cánh chim đại bàng nhất tộc không gian áo nghĩa, có được cực tốc, căn bản không cho phép đối phương có mảy may cơ hội chạy thoát, lúc này mới đem Thiên Viêm Động hư lôi dồn đến tình cảnh như vậy. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ có thể nhìn ra được, cái này Thiên Viêm Động hư lôi tích mệnh cực kỳ, sẽ không dễ dàng tự bạo thú năng, tối đa chỉ là cùng mình liều cái lưỡng bại câu thương. Nhưng dù vậy, nếu mặc cho nó thi triển ra, chỉ sợ thật đúng là sẽ cho Đỗ Thiếu Phủ mang đến bị thương không nhẹ. Đến lúc đó, song phương đồng thời hao tổn quá độ, Thiên Viêm Động hư lôi thật đúng là sẽ có cơ hội thuận lợi đào tẩu, chỉ bất quá, Đỗ Thiếu Phủ lại là sẽ không cho hắn cái này tự do cơ hội thi triển. Trong miệng hắn vừa nói, chính là một tay nhẹ nhàng huy động, Ngân La Thôn Hồn Lôi, Đại Địa Băng Thiên Lôi, Thái Âm Thiên Thần Lôi mấy người bảy đạo linh lôi nhận chỉ dẫn, ô minh mà ra, đồng thời hướng về Thiên Hỏa Động hư lôi tấn công mà đến. Cùng lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần phía trên, thần bí kia pháp tắc lạc ấn không ngừng có lực lượng kỳ dị đang lưu chuyển, gia trì tại bảy đạo linh lôi bên trên, khiến cho bảy đạo linh lôi đều là thể hiện ra so dĩ vãng không biết muốn cường hãn gấp bao nhiêu lần uy năng. Oanh ken két, bảy đạo linh lôi nở rộ khủng bố quang mang, phân loại các phương, đem Thiên Viêm Động hư lôi ủi ở trung ương, từng đạo lôi đình phát tiết, thả ra hồ quang điện, lẫn nhau tương liên đồng thời, cũng là cùng Thiên Viêm Động hư lôi nối liền cùng một chỗ. Giữa hai bên tạo thành một cái kỳ dị đồ hình này, cùng Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần bên trên chỗ chạm cái kia pháp tắc lạc ấn, có như vậy một phần nhỏ có thể trùng hợp, hình dạng quỷ tích hoàn toàn giống nhau. Cũng chính là bởi vậy, tiếp đó, tại Đỗ Tiểu Yêu, Thương Tùng, Thải Hà Tiên Tử, Huyết Đồ, Đái Liễu, Vô Chủ Kiếm Gãy đám người trong mắt, chính là thấy được một màn quỷ dị, vừa mới khí thế còn tại không ngừng tăng vọt Thiên Viêm Động hư lôi, lúc này ở bảy đạo còn lại linh lôi vờn quanh phía dưới. Đột nhiên giống như là định trụ đồng dạng, không có bước kế tiếp biến hóa. Đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ động tác nhìn qua cũng rất quái dị, hắn không có tiếp tục xuất thủ, chỉ là đứng ở Thiên Viêm động hư lôi trước người, nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại, chỉ là không ngừng có hồ quang điện từ trên người chấn động mà ra, có tử kim quang mang trộn lẫn trong đó, đáng sợ kia khí tức nguy hiểm, lúc này cũng đều không còn sót lại chút gì, đột nhiên liền từ giữa thiên địa biến mất một tận, làm cho tất cả mọi người căng thẳng thân thể và thần kinh, trong lúc nhất thời đều buông lỏng xuống. Cái kia Thiên Viêm động hư lôi, không phải muốn liều mạng sao, làm sao đột nhiên không có động tĩnh, ngược lại là tự bạo a, lưỡng bại câu thương mới tốt, cho yêu giới một phần an bình, cũng cho chúng ta có cơ hội thu phục đạo này linh lôi, chỉ sợ không có cơ hội, kia nhân loại tiểu tử quá quỷ dị, Thiên Viêm động hư lôi, liền bị hắn đã thu phục được, ta ngược lại thật ra có hứng thú biết, nếu như hắn thực sự đã thu phục được đạo này linh lôi, đến tột cùng sẽ đạt tới loại tình trạng nào. Đám người đàm luận ra, từng cái vội vã cuống cuồng mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ cùng Thiên Viêm động hư lôi, khí tức nguy hiểm biến mất, để còn lại đám người đều ngừng chạy trốn thân hình, quay đầu mà trông, Thịnh Danh Chi Hạ Vô Hư Sĩ, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, Hoang Quốc Đại Bằng Hoàng, quả nhiên danh bất hư truyền, thật đúng là thật lợi hại a. Cùng phản ứng của mọi người có chút khác biệt, Đái Liễu biểu lộ không có bất kỳ cái gì chấn động, nhưng trong miệng nỉ non ra lời nói, lại là mang theo to lớn cảm thán chi ý. Thánh Yêu Điện mấy người lại là không có chú ý tới Đái Liễu biểu lộ như vậy, nếu không, tất nhiên là cả đám đều biết cảnh giác lên. Xa xa trong hư không, Đỗ Thiếu Phủ lẳng lặng đứng nghiêm, song đồng khép lại, trước người hắn, tám đạo linh lôi tạo thành kỳ dị đồ án không ngừng xoay tròn, lẫn nhau ở giữa mơ hồ có một loại nào đó huyền diệu liên hệ, đồng thời còn đang không ngừng mà biến ảo hình dạng, mà mỗi lần hình thành đồ hình, đều là cùng cái kia khắc họa tại trong đầu hắn pháp tắc lạc ấn một bộ phận kêu gọi lẫn nhau. Huyền bí lực lượng ở đây ở giữa bốc lên, mang theo tự nhiên vận luật cùng vạn sự vạn vật biến hóa diễn sinh quỷ tích. Ở bên trong cảnh tượng như vậy, thời gian chậm chậm mà qua, tám đạo linh lôi từng bước một hướng phía Đỗ Thiếu Phủ thân thể tới gần, thẳng đến cuối cùng, đồng loạt hóa thành một đoàn sắc thái rực rỡ quang mang, lướt vào bên trong mi tâm của hắn. Mà lúc này, Đỗ Thiếu Phủ vẫn không có còn lại động tác, vẫn là duy trì cái kia đứng yên tư thế, nhắm chặt hai mắt, trên người hắn tất cả lôi điện quang mang, tất cả đều tiêu liễm, chui vào trong thân thể, một tia cũng sẽ không tiếp tục tiết ra ngoài đi ra, tất cả khí thế tất cả đều thu hồi, dùng cả người hắn nhìn qua vô cùng bình thường, nhưng càng như vậy bình thường, càng là để cho người ta nhìn không ra, tất cả mọi người vây xem đều cảm giác được, cái kia thanh niên áo bào tím trên người, sinh ra một cổ khó mà nói rõ kỳ dị chấn động, giống như là cùng tự nhiên cùng luật, cùng thiên địa phù hợp, có như vậy điểm hòa làm một thể cảm giác. Chương 2629, nửa bước thiên thánh. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Cái kia Thiên Viêm động hư lôi, giống như đang bị kia nhân loại tiểu tử dung hợp, lại có thể đồng thời dung hợp nhiều nói linh lôi, gia hỏa này rốt cuộc là làm sao làm được. Cái này cũng chưa tính cái gì, trên người hắn chỗ tản ra khí tức mới là thật cực kỳ cổ quái, nhìn như bình thản, nhưng lại để cho người ta chùng bước, không dám tiến đến đụng vào. Đúng vậy a, dù là tại Địa Yêu lão tổ cùng Hắc Thủy quân chủ hai vị này trên người cường giả, đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Tiểu tử kia, đến tột cùng là tiến nhập một loại gì dạng trong trạng thái. Rất nhiều yêu giới sinh linh đứng xem, lẫn nhau ở giữa không ngừng mà nghị luận. Đỗ Thiếu Phủ trên người biểu hiện, để bọn hắn cảm thấy lạ lẫm mà kỳ dị. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, lúc này cái kia Thiên Viêm động hư lôi, đã bị hắn triệt để thu phục, đang ở dung hợp. Chỉ cần hoàn toàn dung hợp thành công, cái kia trên người một mình hắn, chính là đồng thời có được tám đạo linh lôi. Loại tình huống này, để tất cả mọi người là cảm thấy không thể tưởng tượng. Đổi lại người khác, sợ là sớm đã bởi vì linh lôi ở giữa thuộc tính tương xung, mà nổ ngay cả một không còn sót lại một chút cặn đi. Lão đại đây tự hồ là lại muốn đột phá tiết tấu a. Trong đám người, Đỗ Tiểu Yêu mang theo Thương Sơn Khô Lâu bản thể, nhẹ giọng tự nói ra, lão đại tiến thêm một bước lời nói. Hẳn là thiên thánh cảnh giới đi vậy, đến tột cùng là một loại cảnh giới nào, Đỗ Tiểu Yêu không khỏi cũng ẩn ẩn có chút mong đợi, phương thế giới này, bởi vì thái cổ thời kỳ trận chiến kia, tại thiên đạo xuất thủ, đồng thời có 3.000 đại thế giới chi chủ cùng long thần tương trợ phía dưới, cấu trúc ra vĩnh hằng chi mộ, đem một giới này tất cả tinh nguyên năng lượng toàn bộ thông qua trận pháp một bước dẫn đạo, dùng cho trấn áp ma thần, dẫn đến thiên địa chi lực càng ngày càng là suy yếu, thậm chí là hướng tới mức khô kiệt. Cho nên, toàn bộ bên trong một giới này, trừ những thái cổ đó trước đó liền đã đột phá thánh cảnh chi nhân, kẻ đến sau căn bản là không có cách đạp nhập thánh cảnh, mà ở Vĩnh Hằng Chi Mộ xuất thế, ma thần thoát khốn về sau, dạng này cách cục bị phá vỡ, vô số sinh linh bên trong, mới từ từ có càng ngày càng nhiều người tiến nhập thánh cảnh, nhưng là, ở bên trong thánh cảnh mạnh nhất cảnh giới kia, cho đến ngày nay, còn vẫn không có ai có thể đột phá, cảnh giới này, chính là trong truyền thuyết thiên thánh chi cảnh, cho dù là như Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si, Trung Thần Thông, ngoài ra còn có rải rác còn lại mấy người, ở trong thiên địa áp chế giải trừ về sau, cho tới bây giờ cũng vẫn không có khôi phục sớm nhất lúc đỉnh phong thực lực. Nếu như hôm nay, Đỗ Thiếu Phủ có thể ở đây bước vào thiên thánh cảnh giới, như vậy, hắn há không chính là đương thời đệ nhất nhân, lão đại, có thể cho thêm chút sức a. Ngươi nếu là có thể cái thứ một đột phá thiên thánh cảnh giới, xem như huynh đệ của ngươi, về sau ta đi ở Tam Lục Cửu Châu nhất giới vực các nơi, cũng vô cùng có mặt mũi a. Đỗ Tiểu Yêu khuôn mặt anh tuấn bên trên, giơ lên một vòng tà mị độ cong, bên trong đôi mắt kia, có kim quang đang lóe lên, trong mắt của mọi người, Đỗ Thiếu Phủ trên người cổ bình thản khí tức tường hòa, một mực kéo dài hơn nửa canh giờ. Bên trong dãy núi, có mặt trời mới mọc dâng lên, tung xuống quang huy, đem trọn phiến sơn mạch chậm rãi chiếu lên một mảnh trong suốt, hiện ra khắp nơi bừa bộn, đó là đại chiến kết quả. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào đám người, cũng chiếu vào đứng lơ lửng trên không Đỗ Thiếu Phủ trên người, đem thân hình của hắn nhuộm một mảnh vàng óng, lộ ra thần bí, mà mọi người ở đây cho là hắn hay là cứ như vậy tiếp tục bình tĩnh lại thời điểm, lập ở trong hư không thanh niên áo bào tím, lại là đột nhiên mở hai mắt ra, trong chốc lát, nhưng thấy hai đạo hẹp dài lôi điện quang mang từ cặp mắt kia đồng bên trong đấu bắn mà ra, xì xì xì, hư không bị cắt đứt, hai đạo lôi đình trực tiếp xuyên thấu hư không trong cái khe, không biết đi đâu nơi nào. Theo một màn này phát sinh, Đỗ Thiếu Phủ trên người tiến tới có càng biến hóa lớn, hắn áo bào không gió mà động, trong hư không tung bay lấy, lôi đình vỏ mạch ở ngoài thân thể hắn nổi lên, tiếp lấy xông về không trung, như là một cái lưới lớn vung ra, bao phủ phương viên mấy trăm dặm khu vực. Cường tráng lôi đình trong hư không hoành tuyên, giống như là từng cây bền chắc dây thừng, lẫn nhau nối liền với nhau, cùng lúc trước tám đạo linh lôi đồng dạng, hợp thành một bộ huyền diệu đồ án, đồng thời, còn cùng Đỗ Thiếu Phủ bản thể ở giữa hô ứng lẫn nhau lấy, tám đạo linh lôi cũng là xông lên mà ra, phân loại bát phương, khảm nạm tại lôi đình vỏ mạch tám cái mạch lạc giao điểm bên trên, ở trong đó, thiên viêm động hư lôi cũng là tồn tại, chỉ bất quá, dưới mắt thiên viêm động hư lôi không còn có nửa điểm phản kháng ý đồ. Hoàn toàn thụ Đỗ Thiếu Phủ khống chế, tại lôi đình vỏ mạch cùng tám đạo linh lôi lần lượt xuất hiện về sau, trên bầu trời, bỗng nhiên có vô tận lôi vân tụ đến, cấp tốc liền đem mặt trời mới mọc hào quang che đậy kín, giữa thiên địa như là đêm tối phục đến đồng dạng đen kịt không ánh sáng, đưa tay không thấy được năm ngón, oanh ken két, trên bầu trời trong lôi vân, có như núi lớn lớn bằng lôi đình cuồn cuộn chớp động, giống như một đầu khủng bố tuyệt thế du long, tại trên bầu trời càng không ngừng ghé qua du tẩu. Lôi long cướp động ở giữa, hư không rung động ầm ầm, toàn bộ thế giới đều đi theo lấy rung rẩy lên, tràn diện như vậy, làm cho tại Đỗ Thiếu Phủ cách đó không xa, Băng Hỏa Nhị Tổ, Thải Hà Tiên Tử, Thương Tùng, Vô Chủ Kiếm Gãy, Đái Liễu, Huyết Đồ đám người đều là cảm thấy da đầu rung lên, phía sau kìm lòng không đặng toát ra mồ hôi lạnh, ướt đẫm quần áo, nhưng tất cả những thứ này, cũng không có như vậy đình chỉ, lôi vân còn đang không ngừng mở rộng, hướng bát hoang khắp nơi mà đến. Trong nháy mắt liền lan tràn tới phương viên mấy chục vạn dặm phạm vi, đồng thời còn không có muốn dừng lại ý tứ, yêu giới rất nhiều nơi, đều bị bao trùm ở bên trong. Trong lúc nhất thời, vô số yêu linh kinh hãi mà lên, không biết là chuyện gì xảy ra, ầm ầm ầm ầm ầm, từng đạo kinh lôi đánh xuống, thiên địa giống như là muốn sôi trào đồng dạng, một cổ to lớn uy áp giáng lâm thế gian, làm cho tất cả yêu linh đều tự dưng cảm thấy tim đập nhanh, theo lôi vân không ngừng khuếch trương. Rất nhanh toàn bộ yêu giới bên trong sinh linh đều bị kinh động, nhao nhao hiện ra thân hình, hướng phía cao thiên quan sát, chuyện gì xảy ra, thật đáng sợ a, cái này yêu giới, là muốn hủy diệt sao, chỉ sợ là có cái gì không biết tên hung vật xuất thế, mau trốn a, trốn không thoát, tất cả địa phương đều là cảnh tượng như vậy, căn bản không chỗ có thể trốn, có lẽ, chỉ có thoát đi yêu giới, mới có thể tránh mở một kiếp này, thế nhưng là yêu giới cửa ra vào ở nơi nào, chúng ta căn bản không biết. Yêu giới sinh linh kinh hoảng, từng cái gấp rút hét lên, tìm kiếm khắp nơi lấy có thể tránh né chi chỗ. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng là, vô luận trốn đến nơi nào, đều trốn không thoát đỉnh đầu vô tận lôi vân bao trùm. Cái kia uy áp đáng sợ quét sạch mà xuống, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy thân thể run rẩy. Đại đa số yêu linh, thực lực tại yêu hoàng cảnh giới trở xuống, hoàn toàn chống lại không được như vậy uy áp, rất nhanh chính là nằm rạp trên mặt đất, hiện ra bản thể, hóa thành từng khối thạch đầu, từng cây thụ mộc, từng cây sợi đằng, từng bãi bùn nhão, Đỗ Thiếu Phủ chỗ gây ra tràn diện, thật sự là quá mức dọa người rồi. Khi hắn nhà Tuyệt Âm Sơn dùng cái này ngoài trăm vạn dặm, là yêu giới cường thịnh nhất thế lực, nơi đó, đứng nghiêm một tòa cổ xưa vừa thần bí đại điện, rộng lớn to lớn, tản ra mãnh liệt yêu linh khí tức. Đại điện cái kia cao rộng gia môn phía trên, viết ba cái cứng cáp vô cùng chữ lớn, Thánh Yêu Điện, làm đầy trời lôi vân phô thiên cái địa lan tràn tới đây thời điểm, chung quanh vô số sinh linh cường hãn, tức thì chính là phát xảy ra sự tình không tầm thường, từng cái yêu linh, hơi lớn tuổi một chút, tu vi chí ít đều ở yêu tôn cảnh giới trở lên, thậm chí đại đa số đều là yêu vực cảnh giới, đồng thời cũng có mấy trăm tên thánh yêu cảnh cường giả, lúc này, những cường giả này toàn bộ không hẹn mà cùng buông trong tay xuống sự vụ, hoặc là từ riêng mình chỗ tu luyện đi ra, bay lên không trung, khẩn trương ngửa đầu mà trông, người người trong mắt mang theo không nói hết mê mang. Chỉ bất quá, đối với những địa phương khác yêu linh, nơi này cường giả, biểu hiện ra cảm xúc, thì phải bình tĩnh rất nhiều. Đây là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là ngoại giới cái kia ma thần đưa tới không thành? Hẳn không phải là, ngoại giới chiến hỏa lúc này còn không đến mức lan tràn đến yêu giới đến, xem ra nguyên. Nơi đó tự hồ là Tuyệt Âm Sơn phương hướng, chẳng lẽ nói là cái kia tôn khủng bố chi chủ tại làm đột phá, chỉ là cái này đưa tới động tĩnh cũng thật sự là quá lớn, rốt cuộc là đột phá đến dạng gì cảnh giới mới có trường hợp như vậy, chẳng lẽ, đám người nghị luận mà ra, làm người cuối cùng nói ra chẳng lẽ hai chữ về sau, tất cả mọi người là trố mắt nhìn nhau một phen, từ với nhau trong mắt thấy được khó tin thần sắc, bọn họ cũng đều biết, cái này chẳng lẽ hai chữ về sau chỗ tĩnh lược là thiên thánh cảnh giới, bốn chữ, tại chư dưới thân người, thánh yêu điện trong kiến trúc, có một khối to lớn bồ đoàn, mà tại trên bồ đoàn, lại không phải người đang ngồi xếp bằng, mà là có một khối lớn chừng bàn tay thạch đầu, lẳng lặng nằm ở nơi đó, chương 2630, nửa bước thiên thánh. 2. Tại động tĩnh bên ngoài còn chưa truyền tới đây thời điểm, khối này nho nhỏ thạch đầu, chính là ở trên bồ đoàn tách ra một sợi nhỏ xíu quang mang. Ngay sau đó rất nhanh lại là thu liễm mà đến, nhưng chính là tại biến hóa như thế phát sinh trong nháy mắt, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái viên kia thạch đầu đã là biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, lăng không có một ông lão xuất hiện, đứng ở trên mặt đất, đứng chắp tay, lão giả này một mái tóc hoa râm, không có sợi râu, thân thể và khuôn mặt nhìn qua cơ bắp chặt chẽ, cho người ta một loại rắn chắc vô cùng cảm giác, cặp kia già nua trong con ngươi, để lộ ra cực mạnh vẻ kiên định. Xem xét liền biết là một vị tâm niệm kiên định chủ, rất khó là ngoại sự lay động tín niệm, yêu giới lúc nào xuất hiện cường giả như vậy, lại là tại lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, hướng phía thiên thánh cảnh giới đột phá, lão giả mở miệng, trong giọng nói không có quá nhiều chấn động, hắn mặc dù trong lòng cũng có bất bình tĩnh, cảm thấy nhất định vẻ kinh ngạc, nhưng dù sao không có biểu hiện ra quá nhiều hoảng sợ, trong miệng nói đồng thời, lão giả thân hình có chút lóe lên, bắt đầu từ thánh yêu điện trong kiến trúc biến mất đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cũng là xuất hiện ở thánh yêu điện trên không, cùng rất nhiều thánh yêu điện cường giả đứng sóng vai. Sự xuất hiện của hắn, rất nhanh chính là dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Lão tổ đến rồi. Gặp qua lão tổ, gặp qua lão tổ. Nhìn thấy lão giả đi ra, đám người nhao nhao từ trong kinh hải tỉnh táo lại, từng cái hướng lão giả hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Đối mặt mọi người cung kính chi ý, lão giả gương mặt không có biểu tình kia bàn phía trên. Vẫn là bình tĩnh một mảnh, giống như là không nhìn thấy đồng dạng thờ ơ, liền ân một tiếng cũng không, lạnh lùng đến làm cho người giận sôi, chỉ là bên cạnh đám người nhìn thấy một màn này, từng cái không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, nghĩ về sau đều tự hành đứng thẳng lưng lên, tại yêu giới, lại là ở bên trong thánh yêu điện, có tư cách được người xưng làm lão tổ, chỉ có hai người, vậy, chính là thiên yêu lão tổ cùng địa yêu lão tổ hai người kia, bất quá, thiên yêu lão tổ đã biến mất rồi rất nhiều năm, cùng một chỗ chưa từng xuất hiện, không có ai biết hắn đi nơi nào, cũng không biết là chết hay sống, duy chỉ có số ít người, ngẫu nhiên còn người từ địa yêu lão tổ trong miệng nghe được thiên yêu lão tổ cái danh hiệu này, giống như hắn vẫn là thường xuyên tưởng niệm cái kia biến mất rất nhiều năm cố nhân, cho nên nghiêm ngặt nói đến, lúc này thánh yêu điện chân chính trưởng khống giả, vẫn là địa yêu lão tổ, đồng thời, hắn còn có một cái khác danh hào ngoan thạch lão tổ, cái danh xưng này, cùng bản thể của hắn có quan hệ, cũng cùng cá nhân tính tình có quan hệ, lão tổ có biết, lần này động tĩnh là nhân gì mà lên, có người đi vào trước mặt lão giả, hỏi, có người ở đột phá, Quan Thạch lão tổ trả lời, lời ít mà ý nhiều, nhưng hắn nói tới nội dung, làm cho tất cả mọi người xung quanh là kinh hãi, người nào đột phá, lại có thể dẫn tới nghìn vạn dặm lôi vân, tựa như diệt thế. Bên trong yêu giới, chưa từng có cường giả như vậy, hẳn là sẽ không, nếu như yêu giới thật có cường giả như vậy, sợ là hắn thực lực, còn ở bên trên lão tổ. Như vậy người này, cũng không phải Tạ Tạ hạng người vô danh, chúng ta mới có thể đoán được. Mọi người tại Ngoan Thạch lão tổ trước mặt, cũng tia không e dè địa nghị luận, nói chuyện đồng thời, còn cần ánh mắt liếc nhìn lão giả, chẳng lẽ lại, là Hắc Thủy Hà cái vị kia, có người suy đoán nói, nhưng câu nói này vừa ra, làm cho ở đây trừ địa yêu lão tổ bên ngoài tất cả mọi người, đều là bỗng nhiên giật mình, Hắc Thủy Hà cái vị kia, dĩ nhiên là chỉ Hắc Thủy quân chủ, bao nhiêu năm rồi, Thánh Yêu Điện cùng Hắc Thủy Hà thế bất lưỡng lập, song phương như nước với lửa, khó mà tương dung. Nếu không phải đối phương chiếm cứ Hắc Thủy Hà chỗ kia tuyệt địa, chỉ sợ đã sớm bị Thánh Yêu Điện tiêu diệt. Nếu thật là cái kia Hắc Thủy quân chủ đột phá, vậy liền tất nhiên là lĩnh ngộ pháp tắc hình thức ban đầu, có được siêu việt Thánh Yêu cảnh viên mãn thực lực, cấp lấy dưới mắt động tĩnh xem ra, rất có thể là trực tiếp phá nhập Thiên Thánh chi cảnh. Đến lúc đó, giữa song phương cân bằng sẽ bị sẽ đánh phá, mà Thánh Yêu Điện là biết rơi vào hạ phong, lấy Hắc Thủy quân chủ lòng lan dạ thú, tất nhiên sẽ không để Thánh Yêu Điện tồn tại xuống dưới. Loại kết quả này, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khẩn trương, không phải hắn, một người khác hoàn toàn. Ngoan Thạch lão tổ mở miệng, lạnh nhạt nói, đám người nghe vậy, cũng tức thì đồng loạt thở dài một hơi, chỉ cần không phải Hắc Thủy quân chủ, vậy đối với Thánh Yêu Điện mà nói, liền không phải quá lớn chuyện xấu, dù sao, toàn bộ yêu giới, cơ hồ đều là tại Thánh Yêu Điện trong khống chế, nơi này quyền uy, không người dám phạm, nhưng ngược lại, lại là có nghi hoặc từ trong lòng đám người dâng lên, trừ Hắc Thủy quân chủ bên ngoài, còn ai vào đây có thể dòm ra pháp tắc chân đế thực lực, phải biết, tại toàn bộ yêu giới bên trong, ở trên trời yêu lão tổ sau khi biến mất, mắt mạnh chi nhân chính là bọn hắn trước mắt Ngoan Thạch lão tổ, xuống lần nữa đến chính là Hắc Thủy quân chủ, chẳng lẽ lại, còn có cái khác yêu linh cái sau vượt cái trước, siêu việt hai vị này nhân vật tuyệt thế, dẫn đầu đạt tới Thiên Thánh chi cảnh không thành, nếu có dạng người này tồn tại, không hẳn không có biết mới đúng, chỉ là tất cả mọi người là cào phá da đầu, cũng là nửa điểm đầu mối cũng không, căn bản nghĩ không ra rốt cuộc là ai, ta nghĩ tới rồi một người, mọi người ở đây cảm thấy nghi ngờ thời điểm, có một tên Thánh Yêu cảnh viên mãn lão giả nói chuyện, hắn mới mở miệng, tất cả mọi người là đưa mắt về phía hắn, là ai, có người không kịp chờ đợi hỏi. Ta vừa mới tiếp vào phía dưới tin tức truyền đến, nói là tại yêu giới cửa vào phong ấn chỗ không xa, đã từng xuất hiện hai người. Mà hai người kia, thì là đến từ ngoại giới, tên tuổi của bọn hắn, chắc hẳn tất cả mọi người là sẽ không lạ lẫm. Cái kia Thánh Yêu cảnh viên mãn lão giả nói ra, đến từ ngoại giới hai người người nào, có người hỏi. Hai người kia, tại bên ngoài danh hào cực kỳ vang dội, truyền khắp toàn bộ Tam Lục Cửu Châu, một người trong đó cũng là yêu linh chi thân. Chính là trong truyền thuyết Xích Khào Mã Hầu, tuổi còn trẻ, thực lực lại vô cùng kinh khủng, mà đổi thành một người cũng đồng dạng tuổi trẻ, nhưng lại càng đáng sợ. Căn cứ ta Thánh Yêu Điện hậu bối tại bên ngoài tin tức truyền đến, người này tên là Đỗ Thiếu Phủ, là Hoang Quốc Đại Bằng Hoàng, càng là riêng có ma vương danh xưng. Cái này Đỗ Thiếu Phủ niên kỷ không đến 30, lại đạt đến đỉnh cao nhất, bể nghệ thiên hạ. Mạnh nhất thế hệ trước chi nhân cũng không hắn địch, nó hung danh tại bên ngoài. Không ai không biết, không người không hay. Bọn hắn tiến vào yêu giới về sau, từng nghe qua yêu giới thế lực tình huống, sau đó, lại tại Bích Liễu Thành xuất hiện qua, nhưng tự hồ là thăm dò đến rồi tin tức gì, đi đến Tuyệt Âm Sơn, lão giả nói một hơi rất nhiều, ở giữa liền dừng lại đều không có xuống, hắn lại nói xong sau, người bên cạnh có chút mang theo nghi hoặc, có chút thì là cảm thấy ngạc nhiên, ngay cả đứng ở một bên địa yêu lão tổ, cũng là nhíu lông mày, dạng này suy đoán, chỉ sợ cách chân tướng 89/10, Tuyệt Âm Sơn, có tin tức nói nơi đó có lấy một đạo linh lôi xuất thế, Thương Tùng, Băng Hỏa Nhị Tổ, Thải Hà Tiên Tử đám người sớm đã chạy tới, cứ nghe, cái kia Đỗ Thiếu Phủ nắm trong tay mạnh nhất áo nghĩa một trong, chính là lôi điện áo nghĩa, hắn hướng về phía linh lôi mà đến, hợp tình hợp lý, dưới mắt náo ra động tĩnh như vậy, chỉ sợ Thương Tùng hai người đều là thất thủ đi, Tuyệt Âm Sơn cái kia đạo linh lôi, tất nhiên là đã rơi vào cái kia trong tay Đỗ Thiếu Phủ. Lời này có lý, hẳn là mượn cái kia đạo linh lôi. Cái này Đỗ Thiếu Phủ thừa cơ đột phá, hướng về Thiên Thánh chi cảnh bước vào. Đám người lần nữa bắt đầu nghị luận, ở một cái lão quái vật suy đoán phía dưới, vậy mà cách cùng sự thật hoàn toàn nhất trí. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, Hoang Quốc Đại Bằng Hoàng, còn có cái kia Xích Khào Mã Hầu, hai người này đến ta yêu giới mà đến, đến cùng cần làm chuyện gì? Hắn đến, đối với chúng ta toàn bộ yêu giới mà nói, cũng không biết là họa hay phúc a. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, tại bên ngoài cùng ma giáo ở vào không chết không thôi thế bên trong thái, hắn lần này đến, chỉ sợ đối với ta yêu giới có mưu đồ. Mặc kệ hắn lần này đến mục đích vì sao, nếu như đối với ta yêu giới có chướng ngại lời nói, tuyệt không thể tùy tiện làm cho xính. Thế nhưng là, nếu như hắn thực sự đột phá thiên thánh chi cảnh, như vậy bên trong yêu giới, còn có ai có thể ngăn được hắn? Rất nhiều người cũng bắt đầu lo lắng, sợ cái kia ma vương đến, cho yêu giới dẫn xuất khó mà lường được trung chuyển. Không thể nào, lúc này, Ngoan Thạch lão tổ lại là mở miệng, đồng thời lần này, vậy mà khó được nói một lớn câu nói. Cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ chi danh, ta cũng là nghe nói qua. Nhưng hắn không có khả năng một lần là xong, trực tiếp thành tựu thiên thánh chi cảnh. Cảnh giới như vậy, cho dù là tại thái cổ thời kỳ, cũng là rất khó đạt tới tồn tại. Vốn lấy trước mắt những cái này Lôi Vân xem ra, có thể gây nên như vậy to lớn tràn diện, hắn sau khi đột phá thực lực cũng tuyệt đối đáng sợ, thậm chí, có thể đạt tới nửa bước thiên thánh. Nói như vậy, cũng xác thực phi thường đáng sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.